các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 129 của bộ truyện Sinh Không, Vương Già Bị Phạt Quỷ, Chồng Yêu Ngoài Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 129. Ám vệ ở phía dưới sửng sốt, trong thoáng chốc không hiểu rốt cuộc thần cà đang nói điều gì. Sau khi thông được ý nghĩa trong lời nói của hắn ta, ám vệ không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ làm được. Tốt quá, cuối cùng Tam hoàng tử cũng chịu chủ động phản kích. Thân là ám vệ của Tam hoàng tử, trước đây hắn ta nhìn hết những việc đại nhàn vương làm với điện hạ, chỉ khổ nổi điện hạ không muốn chủ động ra tay chống lại hoàng thượng. Cho dù nhóm ám vệ có lòng muốn giúp thần ca báo thù cũng không thể làm được gì. Sự thức tỉnh hiện giờ của Tam hoàng tử quả thật là một niềm vui bất ngờ. Ám vệ cung kính cúi đầu, xoay người rời đi, chấp hành mệnh lệnh. Nhìn bóng dáng ám vệ biến mất, thần ca không khỏi âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chuyện này đều do mình, đã đến lúc hắn ta phải chấm dứt nó. Kinh thành của Đại Nhạn dần dần ồn ào như vũ bão, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có hai thế lực chậm rãi tập hợp, tạo thành một thế lực khổng lồ. Vào một đêm khuya nào đó, hai đội quân xuất hiện trên con đường cách hoàng cung không xa. Để đảm bảo tấn công thành công, hoàng cung của Đại Nhạn phòng thủ nghiêm ngặt, hai người Dạ Chí Thần và thần ca quyết định phối hợp tấn công. Lúc này hai đội quân đã hẹn trước sẽ tập trung tại đây. Thần vương, thần ca chấp tài với Dạ Chí Thần, là ta liên lụy Sở tiểu thư vào việc này mới để nàng ấy bị phụ hoàng ta bắt, sau này ta nhất định sẽ nhận lỗi thỏa đáng. Chúng ta sẽ nói chuyện này sao? Dạ Chí Thần lại mím môi. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến sự an toàn của Sở Kiều Tịnh, chỉ ước có thể sông ngài vào cùng lật tung lên. Người quen thuộc với hoàng cung hơn, kế hoạch là thế nào? Thần ca chỉ nhẹ gật đầu, chỉ vào một bên. Đây là nơi canh gác chủ yếu nhất trong cung điện, mặc dù có thể phụ hoàng ta có chuẩn bị từ trước tăng cường phòng ngự và canh gác trong hoàng cung, nhưng góc này gần với khu vực núi giả gần Ngự Hoa Viên, gần như cũng có sảnh cung phụ, nếu vào trong sẽ là nơi ẩn náu tốt. Sau đó người của ta sẽ tấn công trước, mong thần vương sẽ ở bên cạnh để hỗ trợ. Dạ Chi Thần biết hắn ta cảm thấy áy náy vì liên lụy đến Sở Kiều Tịnh nên mới chọn người để mình đi trước mà chém giết. Nhưng xét đến chuyện người của thần ca quen thuộc địa hình trong cung hơn, cho nên phương án này lại càng thích hợp. Dạ Chi Thần bèn gật đầu đồng ý. Trong bóng đêm đen kịch, từng sợi dây cầu dài nhỏ bỗng nhiên bị ném lên vách tường, đầu mốt cầu bám chặt vào đầu gạch. Mấy tiếng vút vút lại vang lên, từng bóng người bay lên theo những sợi dây thừng có mốc nhỏ này, rồi sau đấy leo vào bên trong. Một đội thị vệ tuần tra đi qua dưới tường thành, bỗng nhiên có một thị vệ chỉ vào bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên tường. Nè, hình như trên tường bên kia có bóng người đấy. Đám thị vệ lập tức nhìn lên tường, thị vệ trưởng cầm đầu rút dao ra. Đây là hoàng thượng phái chúng ta tăng cường tuần tra, tất cả mọi người đều đề phòng cho ta. Một giây sau, bóng người trên đầu tường lập tức nhảy xuống. Người này mặc một đồ đi đêm màu đen, cầm một thanh kiếm sắc bén trong tay, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh chói mắt trong màn đêm. Đây hiển nhiên là người của thần ca. Mọi người lên hết cho ta, tiêu diệt toàn bộ. Thị vệ trưởng quát to một tiếng rồi rút đao tiến lên chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà một giây sau, hơn chục bóng người lập tức lao ra khỏi bức tường. Đám người áo đen không ngừng xuất hiện liên tục từ trên đầu tường, như thể là một cơn sóng thần màu đen phá vỡ mặt tường. Ánh lửa chiếu sáng những bóng đen trước mặt họ, đám thị vệ trợn to mắt, số người trước mặt đông đến mức ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Sao nhiều người như vậy? Mau đi tìm người hỗ trợ. Là địch tập kích, là tập kích. Lên hết cho ta. Không được phép lui. Bọn thị vệ lập tức quấn lấy đám người áo đen, nhanh chóng bị dòng người màu đen nuốt chửng. Trong bóng đêm tối tăm này, đoàn người màu đen như thể hòa tan triệt để vào bóng đêm đen kịch. Rõ ràng một giây trước, đám người áo đen còn trong phạm vi ánh mắt lửa chiếu rọi, mà không hiểu sao một giây sau, đám thị vệ đang tìm kiếm bóng dáng của đối phương thì bọn họ đứng ngay sau lưng mình, lấy mạng từng người chỉ bằng một nhát dao. Đám người này đều là quân tinh nhuệ thần ca đã đào tạo trong nhiều năm qua, bao gồm cả tâm phúc và ám vệ của hắn ta. Võ công của từng người đều là cao siêu và xa hơn người bình thường rất nhiều. Đối mặt với một lực lượng tinh nhuệ như vậy, cho dù số lượng thủy vệ tuần tra ở trong cung có tăng lên, tất cả cũng chỉ là vô dụng. Chỉ trong nháy mắt, đám người áo đen đã nhanh chóng tiêu diệt hết một đội quân tuần tra. Điện hạ đã dọn sạch đường. Một người áo đen quỳ một chân xuống, báo cáo với người đàn ông có khí chất rõ ràng khác hẳn với người bình thường. Người này chính là thần ca. Hắn ta khẽ gật đầu, tiếp theo nói: tất cả mọi người tiếp tục xâm nhập, nhất định phải nhanh chóng. Diện tích toàn bộ hoàng cung đại ngàn rất lớn, muốn phòng thủ toàn diện trong khu vực rộng lớn, địa hình phức tạp không phải là chuyện dễ dàng, nhất định phụ hoàng sẽ chiêu quân ra. Thần ca ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trung tâm của toàn bộ hoàng cung là tẩm cung đèn đuốc sáng trừng của đại ngàn vương. Ở dưới ánh trăng, ánh mắt hắn ta phản chiếu vẻ lạnh lẽo. Chúng ta phải nhanh chóng đột nhập vào nội cung trước khi bộ binh của hoàng thượng được tập hợp lại. Quan trọng là tốc độ, đây là kế hoạch tối nay của thần ca. Địa hình của hoàng cung đại nhạn cực kỳ phức tạp, trong số đó có bố trí đầy đủ các đình đài lầu cát, hoa cỏ, cây hiếm. Những vật này tạo một vỏ bọc tuyệt vời cho đám người thần ca tấn công vào. Dựa vào sự quen thuộc của đám người thần ca đối với địa hình hoàng cung đại nhạn và quy luật trực ca đêm, mặc dù số người trong cung đông đảo hơn đám người tấn công xâm nhập từ bên ngoài, nhưng mà không mất bao lâu thì đã đi vào được. Cuối cùng, đại điện nguy nga tưởng chừng không thể với tới cũng xuất hiện trong tầm tay. Lúc này, trong nội cung cũng bố trí số người đông đảo, vây toàn bộ nội cung chật như nêm cối. Mỗi đội đều được trang bị đầy đủ giáp bạc, cầm trường kiếm và trường đao trong tay. Nhóm canh phòng đồng loạt đứng ở cửa nội cung, gần như mỗi tấc đất đều có lính canh bám đầy 50 mét. Cứ 5 bước một tớp, 10 bước một trạm, đội canh phòng vừa tuần tra thì đội canh phòng sau cũng bám sát theo, phòng ngự gần như không một góc chết. Thần ca hiếp mắt nhìn đại điện đèn đuốc sáng trưng này. Đại nhạn vương quả thực là tham sống như hắn ta nghĩ. Trong nội cung hiện giờ bố trí như mài rùa, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ không gian nào có thể đột nhập vào. Thế nhưng, cho dù có như vậy, thần ca không hề e ngại. Trước khi quyết định xông vào, hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công trực diện, xông thẳng vào. Thần ca ra lệnh một tiếng. Trong màn đêm tối tăm, những bóng đèn như mà xuất hiện bên ngoài đại điện. Tất cả mọi người đều rút đao ra, đồng loạt bay thành một mặt bức tượng, hai bên đứng đối lập trước cửa nội cung. Địch tấn công, có địch tấn công. Người của đối phương gần như ngay lập tức phát hiện sự bất thường, vội vàng thông báo đến. Trong chớp mắt, toàn bộ thị vệ xếp thành đội hình, tất cả nhắm binh khí về phía người của thần ca. Thần ca nhìn những người trước mặt với ánh mắt lạnh băng. Hắn ta đang định ra lệnh chuẩn bị tấn công, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tam hoàng tử, thái sư. Thần ca không khỏi mở to mắt, thị vệ lập tức tách thành hai hàng. Một bóng lưng còng với mái tóc bạc phơ chậm chậm đi ra trong đám người. Người này rõ ràng đã hơn 80 tuổi, gương mặt già nua, trên mặt chồng chất những nếp nhăn nhưng lại mang đến vẻ tươi cười. Thái sư ở nơi đây chờ điện hạ đã lâu, cuối cùng hôm nay cũng thấy tam hoàng tử tỉnh ngộ, lão thần rất vui mừng. Thần ca không khỏi hơi ngạc nhiên, hắn ta vốn cho rằng thái sư này là người đứng về phía phụ hoàng, nhưng thái độ hiện tại của ông ta là sao đây? Thái sư cúi thấp đầu trước thần ca rồi lùi sang bên cạnh. Tất cả mọi người không được ngăn cản, để tam hoàng tử đi qua an toàn. Theo lệnh của thái sư, đám thị vệ vốn đang mài đao tối đầy sát khí, lập tức lùi sang hai bên, nhường ra một con đường cho Trần Can. Từ nơi ánh lửa chiếu sáng đến nội cung, phía trước dần dần biến mất bóng tối, chỉ có tẩm cung của Đại Nhạn Vương ở nơi xa nhất là đèn đuốc sáng trưng, trông như một con ốc sên thu mình trong vỏ, vẫn đang ngủ yên đấy mà chưa hề nhận ra rằng lớp vỏ của nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Thần Cao quay đầu nhìn thoáng qua thái sư bên cạnh với ánh mắt hơi phức tạp. Lúc này, Thần Ca có vô vàn lời muốn hỏi lão giả trước mặt, nhưng vì thời gian cấp bách, hắn ta chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý nghĩ này. Thần Ca quay đầu nhìn về phía đám người phía sau, lớn tiếng nói, toàn quân, ra trận. Tiếng nói này lập tức khơi dậy tiếng đáp lại sôi nổi của đám người. Rõ. Trong bóng đêm đen kịch, quân đội đồng nghịch như đám mây đen đè nặng lên toàn bộ cung điện. Khi thế khổng lồ này quả thực làm người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thái sư ở một bên nhìn khung cảnh trước mặt, hốc mắt không khỏi hơi rưng rưng. Lúc này ở trong mắt ông ta, Thần Ca hoàn toàn mang dáng vẻ của vị hoàng đế chân chính. Nếu khi còn sống, ông ta có thể nhìn thấy tam hoàng tử thành công lên ngôi vị hoàng đế, ông ta có chết cũng rất đáng giá. Chỉ có người như vậy mới xứng đáng làm vua của Đại Nhạn. Đội quân của Thần Ca nhanh chóng đột nhập nội cung, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi phạm vi ánh lửa có thể chiếu sáng. Thái sư cúi đầu thật thấp trước bóng lưng của Thần Ca. Lão Thần xin chúc người thành công. Tiếng là hét chiếc chóc xa xa dần dần truyền đến tẩm cung của Đại Nhạn Vương. Mà lúc này, mặc dù Đại Nhạn Vương đang ngồi trên giường, nhưng trong lòng loãng thoảng cảm thấy bất an. Ông ta tự nhận mình hiểu rõ đứa con trai này cực kỳ. Chưa kể đến nguyên nhân cổ trùng thì Thần Ca luôn bị ông ta khống chế. Thứ hai, ngoại trừ biện pháp khống chế bằng cổ trùng này, Đại Nhạn Vương tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực nào ngoài mình phát triển và lớn mạnh trong vương thành. Cho dù Thần Ca có thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tập hợp đủ người để uy hiếp ông ta trong thời gian ngắn như vậy. Không phải Đại Nhạn Vương chưa từng dự đoán Thần Ca sẽ mang binh đột nhập vào hoàng cung, nhưng cùng lắm chỉ là một trận chiến nhỏ. Bản thân ông ta đã thiết kế thiên la địa võng trong hoàng cung, hầu như nơi nào cũng có quân đội phòng ngự, trong nội cung còn có thái sư dẫn quân đóng giữ. Quân đội đông đảo, trang bị đầy đủ, chỉ sợ cho dù là ngày đó Sở Kiều Tịnh mang người giang hồ xông vào cũng khó đột nhập qua cửa ải nội cung. Bất kể nhìn từ góc độ nào, hoàng cung đều vẫn như thành đồng vách sắt. Thế nhưng, rốt cuộc, cảm giác bất an khó hiểu này của ông ta là ra sao? Đại vương nhíu chặt mày, nghiêng tai lắng nghe tiếng gió từ ngoài cửa sổ. Chút âm thanh gào tranh nhỏ xíu từ chỗ xa nhất dần dần phóng to, dường như đang tiến đến gần đối phương. Rốt cuộc, đám thị vệ này đang làm cái quái gì? Đại Nhạn Vương không khỏi âm thầm cắn nát một cái răng bạc. Trong lòng vô cùng tức giận. Một đám phế vật, mới nãy một quân của Thần Ca đã có thể phá được một khoảng cách xa vậy. Báo! Bỗng nhiên có một thái giám thất ra thất thiểu chạy vào phòng, hoảng sợ hô to. Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi. Tam hoàng tử đã đánh vào nội cung. Cái gì? Đại Nhạn Vương mở to mắt không thể tin được. Sao lại thế được? Ông ta đã tự mình xem xét bố trí của nội cung, gần như 5 bước, 10 bước là một trạm, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào được. Sao đội quân của Thần Ca có thể đột nhập vào nội cung trong thời gian ngắn như vậy? Thái giám quỳ bịch xuống mặt đất, sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn Đại Nhạn Vương vào lúc này. Hiện giờ, phản quân đã tấn công vào tẩm cung hoàng thượng chưa đầy 100 mét. Đại Nhạn Vương cắn chặt răng, giơ tay lên túm lấy cổ thái giám trước mắt, lớn tiếng chất vấn. Thái sư đâu? Không phải ông ta phụ trách canh giữ thủ vệ nội cung sao? Ông ta đâu? Gọi ông ta tới gặp trẫm. Đối mặt trực tiếp với sát ý của đế vương, thái giám sợ tới mức run bần bật, lời nói không rõ ràng. Là thái sư để họ đi qua. Đại Nhạn Vương vùng mạnh tay, ném thẳng thái giám ngã xuống đất. Đột khốn kiếp, Đại Nhạn Vương hùng hằn mắng một câu. Đám ăn cây táo rào cây sung, vậy mà trước đó trẫm còn tin tưởng ông ta. Lúc này mắt đại nhạn vương đã đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng. Ông ta nhanh chóng bước đến trước bàn, quét toàn bộ giấy bút và nghiền mực trên mặt bàn xuống. Tiếng đổ vỡ loạn soạn vang lên. Đại nhạn vương nhìn đống tàn tích trên mặt đất với đôi mắt đỏ bừng, chỉ cảm thấy cơn tức trong lòng chưa hề nguôi ngoai mà ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Ông ta giận quá mà hóa cười. Đầu tiên là tam hoàng tử, sau đấy là hoàng hậu, giờ đến cả thái sư. Các người đều cấu kết với nhau để đối nghịch với trẫm, có đúng không? Tất cả các người cứ chờ đó cho trẫm. Trẫm muốn các người chết, tất cả các người đều phải chết. Thái giám run rẩy quỳ trên mặt đất, trong lòng ngoài sợ hãi đại nhạn vương ra, còn sợ hãi quân đội của thần ca sắp đến. Tiếng hô giết xa xa càng ngày càng đến gần. Đại nhạn vương nhìn ra ngoài, đờ đẫn phát hiện bóng đêm ban đầu đã bị ánh lửa thắp sáng. Không có thủ vệ ngăn cản, quân đội của thần cà di đi vào chốn không người, tiến quân thần tốc vào trong tẩm cung. Đại nhạn vương cắn chặt răng, ra lệnh với thái giám bên cạnh: mau hầu hạ trẫm thay quần áo, trẫm muốn giết sạch đám loạn thần tặc tử này. Thái giám bên cạnh vội vàng đoạn trọn đứng dậy, cầm lông bào lên, muốn khoác lên người cho đại nhạn vương, rồi sau đấy buộc dây cho ông ta. Cút, đồ vụng về. Đại nhạn vương mắng một câu, giơ tay đẩy thẳng thái giám ra. Ông ta không quan tâm thái giám đã ngã sắp xuống bãi mực trên mặt đất, quay đầu cầm lấy cái gì đó màu xanh biếc từ dưới đất rồi bước nhanh ra ngoài. Lúc này hai mắt của đại nhạn vương đỏ ngầu, quần áo trên người sọc sệt như điên dại, hoàn toàn không thấy bóng dáng lạnh nhạt bình tĩnh của ngài thường. Nhưng ông ta đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, hoàn toàn không biết mình chật vật thế nào mà chỉ sải bước đi thẳng vào đại điện. Bấy giờ, toàn bộ người của thần cà và dạ chi thần đã xông vào, tất cả binh lính trong tại đại nhạn vương đột nhiên xuất hiện. Dưới ánh lửa sáng tỏ, áo giáp và vũ khí của binh sĩ đều lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo. Thần cà tiến lên một bước, hiện giờ hắn mặc bộ đồ đi đêm, sắc mặt lạnh như băng. Mặc dù hắn ta không mặc trang phục xa hoa, nhưng khí chất trên người vẫn vô cùng nổi bật giữa đám người. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của đại nhạn vương, thần cà không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt lập tức hiện lên vẻ phức tạp. Hắn ta há miệng, cuối cùng vẫn thấp giọng gọi đối phương một câu: phụ hoàng. Trong nháy mắt, đại nhạn vương vừa nghe thấy tiếng phụ hoàng này, gương mặt vốn tức giận càng thêm vặn vẹo, lại càng tức giận hơn. Tình nghiệt chướng này, ngươi gọi trẫm là phụ hoàng mà không thấy ngại sao? Thần cà nhìn thẳng vào người đàn ông ở trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau âm ỉ. Trong thâm tâm của hắn ta biết đại nhạn vương sẽ không bao giờ nhận ra sai lầm của mình. Rõ ràng trước đây đối phương đã đi quá giới hạn cuối cùng của hắn ta vô số lần, thậm chí ông ta còn là một tên cặn bã hết thuốc chữa, dùng mạng sống của mẫu hậu và Sở Kiều Thịnh để đe dọa mình. Nhưng thần cà là nhi tử của ông ta, sao có thể ép phụ thân của mình đi vào con đường chết? Dạ chi thần ở bên cạnh nhận thấy sự dao động của thần cà, không khỏi nhíu mày nhắc nhở đối phương một tiếng: thần cà. Tuy rằng hắn có thể hiểu được tâm trạng của đối phương, nhưng việc quan trọng trước mắt là phải cứu được Sở Kiều Tịnh. Thần cà lập tức lấy lại tinh thần, trong ánh mắt nhìn về phía đại nhạn vương có chút đau buồn: phụ hoàng, người của chúng con đã bao vây toàn bộ hoàng cung của đại nhạn, bây giờ người không còn lựa chọn nào khác ngoài giao mẫu hậu và thanh tịnh công chúa ra. Người đang ra lệnh cho trẫm sao? Thằng bất hiếu dám to gan phản bội trẫm, ngài thượng còn giả bộ cao quý, từ lâu đã bí mật nuôi dưỡng thế lực, có phải người chỉ chờ ngài để giết trẫm rồi cướp ngồi, có phải không? Còn không, ngươi còn dám nói là ngươi không có. Trong thoáng chốc, giọng nói của đại nhạn vương còn lấn át âm thanh của tất cả mọi người nơi đây. Ông ta giận dữ nhìn nhi tử của mình với ánh mắt tràn đầy sự hung hãn muốn giết chóc. Nếu như biết trước thế này, đáng lẽ trẫm nên ném chết người từ lúc ngươi sinh ra, để hôm nay ngươi cả gan chiếm đoạt ngai vàng của trẫm. Thần ca chỉ cảm thấy lời nói của đại nhạn vương giống như một chậu nước dội thẳng từ trên đầu đến chân hắn ta, làm trái tim hắn ta trở nên ướt đẫm. Hắn ta nhìn đại nhạn vương trước mặt với ánh mắt đau thương, chỉ cảm thấy việc mình làm hoàng tử thật sự rất buồn cười. Hắn ta ngấm ngầm chịu đựng, thậm chí là dùng túng hàm muốn kiểm soát của đại nhạn vương bao nhiêu năm qua. Kết quả chỉ đòi lấy một câu, đáng lẽ nên ném chết người từ lúc sinh ra. Thần cả hơi nhắm mắt lại, sau đấy mở mắt ra. Trong mắt của hắn ta đã trở thành một bãi nước đọng bình tĩnh. Phụ hoàng, còn cho người thêm cơ hội cuối cùng. Chỉ cần người giao mẫu hậu của con và thanh tịnh công chúa ra, con sẽ dẫn người của mình rời khỏi nơi này. Thần ca ngẩng đầu, nhìn đại nhạn vương ở phía trên, nhưng với ánh mắt như thể đang nhìn xuống. Đây là biểu cảm đã hoàn toàn hết hy vọng. Không biết người hoàn toàn không tin, nhưng con thật sự không quan tâm đến ngôi vị đế vương, cũng không có ý định tranh quyền đoạt lợi. Ánh mắt của thần ca vô cùng lạnh nhạt, Dạ Chi Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn ta, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Hắn ta có thể nhìn ra được trong lòng thần ca thật sự rất hận đại nhạn vương. Hắn ta có thể làm đến nước này đã là tận tình tận nghĩa. Nếu đại nhạn vương còn không chịu thả người, e rằng ngay cả thần ca cũng không giơ cao đánh khẽ. Đại nhạn vương nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên mở to mắt. Thật sao? Đương nhiên. Đại nhạn vương cười to vài tiếng, lập tức nhìn về phía thần ca. Vậy thì tốt, muốn trẫm giao hại người kia cũng được, nhưng trẫm muốn người thề mình tuyệt đối sẽ không làm trái ý của trẫm, cũng như không dám nghĩ đến ngôi vị hoàng đế của trẫm. Thần ca khẽ gật đầu. Chỉ cần người giao hại người họ ra, con sẽ thề trước mặt toàn dân thiên hạ không bao giờ nuốt lời. Dạ Chi Thần ở bên cạnh lập tức nhìn thần ca với ánh mắt không đồng ý. Nếu bây giờ để đại nhạn vương tiếp tục trở thành hoàng đế, chỉ sợ toàn bộ đại nhạn sẽ chìm vào nước sôi lửa bỏng, e là cuộc sống sau này của thần ca cũng sẽ không dễ dàng. Được, được. Lúc này đại nhạn vương đang hoàn toàn điên cuồng, ông ta lớn tiếng vỗ tay khen hay, rồi lại lập tức cảm xúc bất ổn mà cúi đầu. Không được, ai biết ngươi đang nói thật hay nói dối. Lỡ sau này ngươi phá bỏ lời thề rồi làm phản thì sao? Mọi người phía dưới đã hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào đại nhạn vương. Thần ca đã nhượng bộ đến nước này, cũng có thể nhìn ra được hắn ta đã hoàn toàn không có ý đồ với ngôi vị hoàng đế. Tại sao đại nhạn vương lại bám sát không buồn thế này? Chẳng lẽ ông ta muốn ép hắn ta đến chết thì mới vừa sao? Thần ca nhíu mày, vừa định nói gì đó bị đại nhạn vương ngồi trên cao cắt ngang. Hai mắt của đại nhạn vương đỏ ngầu, ông ta chỉ tay vào thần ca trước mặt. Trẫm muốn ngươi phế bỏ võ công, trẫm muốn ngươi hoàn toàn trở thành kẻ tàn phế. Chỉ có vậy ngươi mới có thể không đe dọa được ngôi vị của trẫm. Các người Trường Hồng cướp đi ngôi vị của trẫm, đây là ngai vàng của trẫm, đây là giang sơn của trẫm, trẫm nhất định sẽ trường thọ, sống lâu trăm tuổi. Trẫm muốn giang sơn này mãi mãi tồn tại. Người đàn ông mặc lông bào chật vật ở trên cao kia hoàn toàn không có dáng vẻ của một hoàng đế. Ông ta chỉ nâng tay lên như muốn tiếp nhận tiếng hò reo của đám đông. Trong bóng đêm lờ mờ, ánh lửa nhảy múa phản chiếu bóng đèn dị dạng trên mặt ông ta, giống như bị ác quỷ nuốt chửng. Tiếng cười của người đàn ông trong đại điện như tiếng khóc kể lể không ngừng vang vọng của hồn ma, khiến tất cả mọi người đều không khỏi nổi da gà. Ông ta điên rồi. Dạ Chi Thần lại nhíu mày, đưa tay định rút kiếm của mình ra. Còn tiếp diễn thế nào, cho dù thần ca có đồng ý với điều kiện gì đấy của đại nhạn vương, đã điên dại như thế này, không nghe lọt, không có việc gì phải nói lý với kẻ điên. Thần ca không muốn ra tay, vậy thì Dạ Chi Thần hắn sẽ làm. Hắn ra hiệu cho phía sau, tất cả mọi người giết hết cho ta. Nhưng mà đại nhạn vương trên đài cực kỳ cảnh giác, chưa đợi tất cả mọi người lại gần, ông ta đã tỉnh ngại sau cơn say quyền lực và dục vọng. Đại nhạn vương trợn to hai mắt, hung ác nhìn Dạ Chi Thần ở phía dưới. không được tới đây. Đại nhạn vương bỗng nhiên rút ra một vật màu xanh trong suốt từ trong tay, quờ quờ nó trước mặt Dạ Chí Thần. Người xem đây là gì nào? Nếu người dám ra tay với trẫm, trẫm nhất định sẽ khiến người phải hối hận. Dạ Chí Thần đảo mắt nhìn miếng ngọc trong suốt màu xanh lục, ánh mắt lập tức đông cứng lại. Đương nhiên hắn nhận ra đây là ngọc bội của Sở Kiều Tịnh. Thấy Dạ Chí Thần đã nhận ra vật trong tay mình, Đại Nhạn Vương cảm thấy may mắn mình mang theo thứ này bên người, lại nở nụ cười rạng rỡ. Thần vương, ngươi là thần vương, trước kia ta từng nghe danh tiếng của ngươi, không ngờ ngươi lại bị một nữ tử trói buộc. Chắc là ngươi không ngờ được Sở Kiều Tịnh đã rơi vào tay ta nhỉ. Chỉ cần ta chết thì sẽ không có ai biết nữ tử kia ở nơi nào. Ông ta nói xong, giơ tay đập mạnh miếng ngọc bội màu xanh trong suốt xuống đất. Ngọc bội vỡ thành từng mảnh trong suốt màu lam trên mặt đất. Dạ Chí Thần không khỏi trừng mắt. Hắn ta muốn ra tay nhưng lại cứng rắn dừng bước. Đại Nhạn Vương thấy Dạ Chí Thần dừng lại lại càng điên cuồng hơn. Dạ Chí Thần cắn răng, hắn nắm chặt tay nhưng không buông ra. Mà lúc này, mặc dù Đại Nhạn Vương đã phát điên, nhưng không ngờ vẫn giữ được chút lý trí, có thể nhận ra Sở Kiều Tịnh là một điểm yếu của Dạ Chí Thần. Hắn ta vốn muốn đến đây để cứu Sở Kiều Tịnh, không dám ra tay với Đại Nhạn Vương. Ông ta hiếp mắt, nhìn hai đội quân của Thần Ca và Dạ Chí Thần trước mặt, bỗng nhiên nảy ra ý hay. Thần Vương, muốn trẫm nói cho người tung tích của nữ tử kia cũng được. Chỉ cần ngươi giết thằng bất hiếu kia đi, trẫm sẽ nói cho người biết tung tích của Sở Kiều Tịnh. Mọi người nơi đây lập tức trợn mắt nhìn Đại Nhạn Vương, không thể tin được. Thần Ca cũng không khỏi tiếp tục ngạc nhiên trước lời nói mất hết tinh người của Đại Nhạn Vương. Người trước mắt này thật sự xứng đáng được gọi là phụ hoàng của mình sao? Bản thân hắn ta đã tìm mọi cách nhẫn nhịn, đã lùi đến mức không thủ lưu thêm, mà ông ta vẫn muốn lấy mạng hắn ta. Dạ Chí Thần cũng không khỏi nắm chặt lưỡi dao. Mục đích của Đại Nhạn Vương rất rõ ràng, ông ta muốn hắn và Thần Ca chém giết lẫn nhau. Thần Ca là người bạn chung của hắn và Sở Kiều Tịnh, hắn không thể ra tay với đối phương, nhưng Sở Kiều Tịnh là người hắn yêu, hắn không thể từ bỏ cơ hội lần này. Dạ Chí Thần hoàn toàn rơi vào tình thế khó cả đôi đường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đại Nhạn Vương, sát ý trong mắt càng ngày càng nặng nề. Hắn chỉ ước có thể giết chết ông ta ngay lập tức. Nhưng mà mảnh vỡ của miếng ngọc bội trên mặt đất lại không ngừng nhắc nhở Dạ Chí Thần rằng hiện tại chưa tìm được tung tích của Sở Kiều Tịnh. Đối phương đang nắm giữ cách duy nhất để tìm thấy nạn, mình không thể ra tay với ông ta. Rốt cuộc, hắn ta phải làm sao đây? Đại Nhạn Vương đứng ở phía trên nhìn Dạ Chí Thần, trong mắt không khỏi hiện lên nụ cười giễu cợt. Võ công cao hơn người thì thế nào? Thế hệ thiếu niên kiêu kỳ thì thế nào? Vẫn bị ông ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Những người này còn tính toán để giết ông ta sao? Quả thật là tên ngốc nằm mơ. Ông ta sẽ bóp chết từng tên súc sinh phản bội này. Khung cảnh lập tức lâm vào trạng thái giằng co. Không khí gần như vặn vẹo vì sự bế tắc không thể chịu nổi này. Qua bao lâu, Đại Nhạn Vương dần dần mất kiên nhẫn, tiếp tục lại cất tiếng. Chẳng lẽ các người coi lời trẫm là gió thoảng bên tai sao? Trẫm ra lệnh cho các người. Thần Ca, ngươi giết hắn cho ta, nếu không đời này ngươi đừng mơ được nhìn thấy mẫu hậu của mình. Ngươi nói ngươi mơ nhìn thấy ai? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nữ trong trẻo. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức đổ dồn ra cửa. Có hai bóng người đang sải bước vào trong điện. Rõ ràng là Sở Kiều Tịnh và Hoàng hậu. Hai người chậm rãi đi vào trong điện, vừa xuất hiện như một quả bom nổ trong đám đông, khuấy động một làn sóng lớn. Mặc dù lúc này Sở Kiều Tịnh vừa khỏi ngục giam, nhưng mà trên người không chút bụi bẩn, còn xinh đẹp đến xuất thần. Hoàng hậu đứng cạnh nàng lại gầy đi không ít vì bị giam cầm mấy ngày liên tục. Mặc dù trong lúc bà ấy bị giam cầm, không bị Đại Nhạn Vương ngược đãi, nhưng e là bất kỳ ai trước đây chứng kiến cảnh phụ quận bắt con trai của mình, sau đấy bản thân mình cũng bị giam cầm, thì sẽ tự tụy đi. Tuy nhiên, hiện tại, hoàng hậu không đeo trang sức châu báu ở trên người, nhưng càng lộ vẻ nhẹ nhàng thanh tịnh hơn. Bà ấy nhìn đại nhạn vương với ánh mắt hoàn toàn nản động, giọng nói cũng tràn đầy sự lạnh lùng. Hoàng thượng, người thu tay lại đi, đừng giết bừa người vô tội nữa. Đại nhạn vương kinh ngạc đứng dậy, lắc đầu nhìn hai người không tin nổi. Sao như vậy được? Rõ ràng trẫm đã nhốt các người vào trong hầm tối, không ai có thể tìm ra dấu vết của các người, tại sao các người lại trốn ra được? Sở Kiều Tịnh cười lạnh, không chút sợ hãi, đứng trước mặt mọi người, nhìn đại nhạn vương với ánh mắt tràn đầy sự trào phúng. Chẳng lẽ hoàng thượng cho rằng ta thật sự bị người giam giữ sao? Ý người là... Đại nhạn vương cắn chặt răng, muốn biết rốt cuộc Sở Kiều Tịnh đã được ai cứu ra, nhưng đình cảm trong lòng ông ta lại càng dấy lên, không ngừng nhắc nhở đủ rồi chi tiết trước đó mình đã bị bỏ sót. Theo lý mà nói, với thần thủ của Sở Kiều Tịnh, hẳn là không thể bị ông ta bắt mà không hề phản kháng. Chưa nói, đối phương có thể lợi dụng lúc hỗn chiến mà chạy thoát, lúc ấy thái sư cũng ở đấy, thậm chí đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh, tại sao lúc ấy nàng ấy không bắt cóc thái sư rồi rời đi? Đúng rồi, thái sư là người bên phía Sở Kiều Tịnh, lúc ấy Sở Kiều Tịnh bị ông bắt mà ông ta không hề tỏ ra hoảng loạn chút nào, thật sự là có chút bất thường. Chẳng lẽ người cố ý để thị vệ của trẫm bắt người lại? Đại nhạn vương nghĩ ra đủ loại thủ đoạn, lại cảm thấy mình gần như nôn ra một ngụm máu vì tức giận. Sở Kiều Tịnh hơi cong khóe môi, xem ra hoàng thượng đã suy nghĩ rõ ràng. Nếu ta không muốn, cho dù ngươi có phái nhiều thị vệ bao vây ta hơn cũng chẳng làm được gì, ta sẽ dễ dàng rời khỏi hoàng cung và bắt người làm con tin. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hoàng hậu ở một bên. Sở dĩ ta giả bộ để bị người bắt vì lo lắng cho hoàng hậu, muốn người dẫn ta đi tìm bà ấy. Người đại nhạn vương nghiến răng nghiến lợi mắng, người to gan dám lừa gạt trẫm, đáng chết. Hóa ra mình đã bị nữ tử này đùa giỡn trong lòng bàn tay, tất cả những chuyện này đều nằm trong mưu kế của Sở Kiều Tịnh. Hai người Dạ Chi Thần và Thần Ca lập tức bước nhanh về phía Sở Kiều Tịnh và hoàng hậu. Dạ Chi Thần vừa tiến lên vừa kiểm tra ngài trên người Sở Kiều Tịnh có bị thương không. Sau khi hắn ta xác nhận đối phương không có việc gì, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng mới buông xuống. Lần sau không cho phép nàng mạo hiểm nữa. Dạ Chi Thần ôm lấy Sở Kiều Tịnh vào lòng. Có trời mới biết hắn lúc nghe nói Sở Kiều Tịnh bị bắt đã lo lắng đến thế nào. Lúc ấy hắn thật sự chỉ muốn giết thẳng vào hoàng cung. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng của Dạ Chi Thần. Lần này là hành động bất đắc dĩ, lúc đấy ta đột nhiên lóe lên biện pháp này nên không có thời gian để người khác báo tin tức cho chàng. Nhưng cũng may, bây giờ chúng ta đều bình an vô sự. Nếu có thể, nàng không muốn Dạ Chi Thần phải hoảng sợ thế này. Dù sao tình hình lúc đó cũng rất khẩn cấp, nàng chỉ làm cách này mới tìm được vị trí của hoàng hậu. Bàn tay của Dạ Chi Thần đang ôm Sở Kiều Tịnh cũng siết chặt lại. Thần Ca nhìn hoàng hậu, hốc mắt không khỏi hơi đỏ lên. Mẫu hậu, người có bị thương không? Hoàng hậu mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Ta không sao đâu, Ca Nhi, ông ta chưa từng làm tổn thương ta. Thần Ca nghe hoàng hậu nói vậy, trong lòng không khỏi dần đền chút cảm xúc phức tạp, nhưng nó nhanh chóng đã bị nỗi đau của hắn ta để che lấp. Mấy ngày này, mẫu hậu chịu khổ nhiều rồi, nhi tử bất hiếu, để người phải hoảng hốt lo lắng một mình. Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu, khóe mắt lại liếc qua đại nhạn vương ở một bên. Ánh mắt của bà ấy lập tức từ biến thành dịu dàng với Thần Ca thành thất vọng và căm hận đối với đối phương. Việc này không phải lỗi của con, là ông ta làm hại con. Bây giờ chuyện đã thành thế này đều do một mình ông ta thúc đẩy. Thế nhưng mẫu hậu bất tài lại không thể bảo vệ Ca Nhi khỏi tay ông ta. Thần cả lại mím môi. Hoàng hậu bị giam cầm mấy ngày liền, hiện giờ rất yếu ớt. Hắn ta chỉ muốn có thể nhanh chóng thu xếp thỏa đáng cho mẫu hậu. Nhìn cảnh tượng sùng vầy vui vẻ hòa thượng trước mặt, đại nhạn vương thực sự muốn cắn nát cái răng bạc của mình. Nhưng sự giận dữ của ông ta đã nhanh chóng hóa thành sự hoang mang. Lúc này, Sở Kiều Tịnh và hoàng hậu đã được cứu ra ngoài. Vậy ông ta không thể lợi dụng đối phương để đối phó với Sở Kiều Tịnh nữa. Nếu bây giờ đối phương muốn giết ông ta hoàn toàn không thể chống trả. Trong thoáng chốc, không khí ở hiện trường trở nên căng thẳng. Thần cả và Dạ Chi Thần không nói thêm lời nào, đồng thời quay đầu nhìn về phía Đại Nhạn Vương. Tất cả mọi người đều rút vũ khí ra, đồng loạt chỉ vào ông ta. Thần cà nhìn Đại Nhạn Vương với ánh mắt lạnh như băng, hơi nhếch khóe môi. Phụ hoàng, hiện giờ ngươi không còn lợi thế nào nữa. Nếu ngươi còn không đầu hàng, con sẽ ra tay đấy. Ngươi, sao ngươi dám? Tên khốn kiếp này. Đại Nhạn Vương ngoài mặt mạnh, lại trong lòng yếu mà rống to. Nhưng tất cả mọi người nơi đây đều nhìn ra được, ông ta đã đi đến bước đường cùng. Ngươi chính là muốn giết chết phụ thân của mình sao? Ngươi không sợ sau khi ngồi lên ngồi sẽ bị người khác chỉ trích sao? Lúc này nhìn Đại Nhạn Vương chật vật đến mức buồn cười, dáng vẻ phong độ quyền lực và khí thế của bậc đế vương trước kia đã biến mất. Trái lại, ông ta giống như một tên hề nhảy nhót từng bừng ở nơi đây. Chút thương hại cuối cùng trong mắt thần cả dần dần biến mất. Hắn ta giơ tay lên nói với mọi người. Người đâu? Bắt ông ta lại. Không. Trẫm ra lệnh cho các người lùi ra. Đám loạn thần thạch tử này. Đại Nhạn Vương tuyệt vọng mà rống to, xoay người định chạy trốn. Ngay khi tất cả thị vệ đều xông lên, trên bầu trời đột nhiên đổ một cơn mưa to thần bí. Nước mưa rơi xuống cơ thể mọi người, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều ngây ra, ngơ ngác nhìn mưa trên người mình, không khỏi bàn tán sôi nổi. Đây là mưa sao? Nhưng chúng ta đang ở trong phòng, sao lại có mưa được? Chắc là nóc hoàng cung không bị dột đâu. Đám đông đột nhiên hoảng loạn, mọi người lũ lượt nhìn lên trên, nhưng mà không biết cơn mưa đổ từ nơi nào. Bỗng nhiên có một thị vệ đau đớn ôm mặt, một giây sau toàn bộ khuôn mặt đã rơi ra. Máu thịt lẫn lộn trở thành hỗn hợp kỳ lạ, giống như chất lỏng đục ngầu chảy xuống từ mặt người đó. Chẳng mấy chốc, xương trắng đã lộ ra. Tiếng hét thảm thiết của người kia không kéo dài bao lâu đã ngừng lại. Cơ thể hắn ta đã mềm nhũn trượt xuống đất. Tất cả mọi người lập tức xôn xao. Có chuyện gì thế này? Tại sao hắn ta lại đột nhiên chết vậy? Mặt hắn ta bỗng nhiên rơi xuống. Cứu ta với, già ta cũng bắt đầu bong ra rồi. Hiện trường lập tức trở nên nhốn nháo. Tai nạn bất ngờ này quả thực phá vỡ hàng phòng ngự của những người nơi đây. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đưa tay chạm vào những hạt mưa kia. Nàng đưa đến trước mắt quan sát cẩn thận, bỗng nhiên biến sắc. Nước mưa này cực độc, tất cả mọi người tìm chỗ nấp hết đi, đừng để nước mưa kia chạm vào da mình. Cái gọi là nước mưa này hoàn toàn không phải là mưa bình thường, mà là axit có tính ăn mòn siêu cao, có thể khiến ai tiếp xúc với cơn mưa này biến thành một vũng máu thịt ngay lập tức. Những người vừa rồi bị bong da mặt cũng là do dính nước mưa vào mặt, làm mặt của bọn họ trở nên tan chảy. Mọi người nơi đây nghe vậy không khỏi hoảng loạn, vội vàng tìm nơi để trốn. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn Dạ Chi Thần và Trần Ca bên cạnh. Nhất định có người dở trò ở nơi đây. Chắc chắn người này tạo cơn mưa bằng axit ngưng tụ. Chúng ta phải nhanh chóng bắt được kẻ đấy. Hai người lập tức gật đầu. Sở Kiều Tịnh đang lo lắng lấy lọ thuốc từ trong tay áo ra, chuẩn bị điều chế thuốc giải. Đột nhiên tiếng cười chói tai vang lên trên không trung. Không cần phí tâm tư để tìm ta. Một giây sau, một bóng người lại nhảy ra. Người tới mặc áo màu đen, che kín gương mặt, hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo của nàng ta. Đằng sau nàng ta có mấy người mặc đồ đen đi theo. Mấy người này đứng trên không trung như quỷ lai sát đến thu hoạch mạng người. Sát khí kinh khủng tỏa ra từ trên người họ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Sở Kiều Tịnh rất quen thuộc với giọng nói của nơi này, là giọng nói người bí ẩn kia. Mọi người lập tức đồng loạt cảnh giác. Người thần bí nhàn nhã đáp xuống trước mặt của đại nhàn vương, nhưng nàng ta không hề liếc nhìn ông ta chút nào, trái lại chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Tịnh trong đám người. Nàng ta hơi cong khóe môi, ra lệnh cho mấy tử sĩ áo đen ở phía sau lưng. Lên hết cho ta, không cần nhẹ tay. Người thần bí vừa dứt lời, vài bóng người lập tức chuyển động như tia chớp, nhoáng cái đã biến mất. Một giây sau, họ xuất hiện giữa đám người, chỉ lưỡi kiếm trong tay vào mọi người. Cơ thể của bọn họ di chuyển trong đám đông linh hoạt như một con cá bơi không hề bị cản trở, né tránh mọi đòn tấn công một cách hoàn hảo. Nhưng vũ khí của họ không hề nhân từ, mỗi một bước nhảy của họ là một vệt máu chói mắt. Những người bị đâm trúng hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Trong nháy mắt, các nơi tử sĩ đi qua đều có bóng người đổ xuống, giống như một mảng cây cối bị chặt xuống. Xung quanh họ lập tức xuất hiện một khoảng không. Cho dù mấy người Sở Kiều Tịnh thì cũng phải giật mình trước thực lực này. Có thể nhận ra sức mạnh của bọn họ không phải là bình thường, không chỉ có nội lực thâm hậu mà còn ra tài tàn nhẫn và quyết đoán. Người thường chỉ cần tiếp cận một chút sẽ bị đao đâm vào huyệt đạo chết ngay tức thì. Trong lòng của thần cà và dạ chi thần hiểu rõ sức mạnh của người mình mang tới hơn ai cả. Như đây, không một ai không phải là cao thủ hàng đầu. Đối phương có thể tránh né không mãi mãi bị thương như thế vây còng của vô số người, thậm chí còn gây nên vết thương nặng cho bọn chúng. Đây là sức mạnh kinh khủng biết nhường nào. Nhưng mà tâm trạng của đại nhạn vương lúc này lại trái ngược với Sở Kiều Tịnh. Ban đầu cho rằng mình đã đến đường cùng, không ngờ bây giờ lại có hy vọng. Có thể thấy sức mạnh của những người mà người thần bí mang đến hoàn toàn có thể đè bẹp đối phương. Ông ta không khỏi nhìn về phía người thần bí với chút kính sợ. Ánh mắt khi quay lại nhìn Sở Kiều Tịnh và những người khác chứa đầy sự vui vẻ vì được báo thù. Đám ngu xuẩn các ngươi, đây chính là kết cục của việc làm trái lời trẫm. Hôm nay y các ngươi đừng hòng có thể sống sót rời khỏi nơi này. Người thần bí đứng trước mặt ông ta, liếc nhìn ông ta một cách khinh thường, nhưng cũng không phủ nhận lời ông ta nói. Dạ chi thần cao mày, ánh mắt nhìn người thần bí tăng thêm vài phần cảnh giác. Hắn ta quay lại nhắc nhở Sở Kiều Tịnh một câu: người thần bí này, hắn là thủ lĩnh của bọn chúng, nhất định phải tiêu diệt nàng ta trước. Chàng cẩn thận chút. Sở Kiều Tịnh nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Tiếp theo, Dạ chi thần lập tức bay lên, chủ động tấn công người thần bí. Người thần bí cười khẩy một tiếng, không tự lượng sức. Nói xong cũng rút lưỡi kiếm nghênh ngang đón lấy. Lưỡi kiếm của hai người va chạm trên không phát ra tiếng kèn kèn vang lanh lảnh. Tiếng động không lớn lại rất thanh thúy, chỉ có hai người đang giao chiến mới biết trong đòn này chứa đựng bao nhiêu sức lực. Chốc lát, một nguồn lực vô hình lấy hai người làm trung tâm, chấn động mạnh trong bán kính 10 mét. Nội lực mạnh mẽ va chạm lẫn nhau lập tức kích hoạt hàng nghìn tầng sóng khí. Nó làm những người xung quanh văng ra xa khoảng 2 mét, sau đấy rơi xuống mặt đất. Xung quanh hai người đột nhiên hình thành khu vực chân không. Ánh mắt của tất cả những người có mặt tức thì bị hai người hấp dẫn. Toán tử sĩ cũng không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Dạ chi thần. Theo họ biết, người thần bí là người có sức mạnh kinh khủng nhất họ từng thấy. Chưa từng có ai là đối thủ của nàng ta, mà bây giờ xuất hiện một người có sức mạnh không hề thua kém nàng ta. Làm sao có thể như vậy? Sở Kiều Tịnh mím chặt môi. Người thần bí này có sức mạnh quá sức kinh khủng. Nếu không phải bây giờ Dạ chi thần đã khôi phục võ công, bọn họ sẽ chẳng có chút sức lực kháng cự nào. Tuy nhiên sau vài lần tiếp xúc, chỉ có thể thấy người thần bí không chỉ biết võ công, độc thuật cũng biết ở mức độ nhất định. Sau một lát, Dạ chi thần có lẽ sẽ rơi vào thế bất lợi. Người thần bí này rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giúp đại nhàn vương? Những hoài nghi này quấn quýt trong lòng nàng. Sở Kiều Tịnh không khỏi lặng lẽ nghiến chặt răng. Vừa phản kích các tử sĩ tấn công từ bốn phía vừa suy nghĩ. Cứ tiếp tục thế này, chỉ e rằng bọn họ sẽ đối mặt với kết cục thất bại, nhất định phải nghĩ ra phương pháp phá giải càng nhanh càng tốt. Giả Chí Thần và người thần bí soi chiều trên không, người đến ta đi, lưỡi kiếm trong không khí gần như hóa thành một đường tàn ảnh, hoàn toàn không nắm bắt được dấu vết. Mà sóng khí mạnh mẽ lại thỉnh thoảng lan ra, khiến không khí chung quanh gần như bị xé rách thành từng mảnh. Trong cuộc đối đầu của hai thế lực đỉnh cao, hoàn toàn không có người ngoài dám đến gần bọn họ. Một khi bất cẩn bị cuốn vào trận chiến này, kết cục sẽ chỉ có một, sẽ chết. Lại là một trận so tài nội lực cuộn trào mạnh mẽ, suýt nữa khiến nội tạng bị chấn động theo. Hai người đồng thời lùi về sau một bước, người thần bí cười khẩy một tiếng. Người rất mạnh, nhưng mà chỉ mình người mạnh làm nên trò trống gì. Nói xong, nàng cao giọng ra lệnh cho tất cả tử sĩ. Tất cả mọi người, giết hết cho ta. Ngoại trừ nữ nhân đó, không ai có thể sống sót cả. Mọi người bên dưới đã chém giết đỏ cả mắt. Tử sĩ giống như không có cảm giác đau, hoàn toàn không sợ hãi bất kỳ đòn tấn công nào. Giống như một cái máy xay thịt, điên cuồng hoạt động xông vào lò mổ. Máu thịt trong tay họ tung bay, ngoại trừ vài người sợ kiều tình, những người còn lại hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng. Chẳng mấy chốc, trên sân chỉ còn lại vài người. Tất cả những người còn lại hoàn toàn chết thảm, máu tươi gần như nhuộm đỏ cả mặt đất của hoàng cung. Nơi nơi đều là máu tanh gai mũi, đại điện nguy nga tráng lệ ban đầu, lúc này giống như địa ngục trần gian. Tử sĩ dọn sạch những người có mặt còn lại, lập tức giống như sớm nhận được mệnh lệnh, đồng loạt tấn công Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không khỏi trợn to hai mắt, nâng tài dùng kim bạch phản kích, trên trán đã không nhìn được rịn ra vài giọt mồ hôi. Sức mạnh của đối phương quá áp đảo, bị nhiều tử sĩ vây công thế này, cho dù Sở Kiều Tịnh có linh hoạt tới mấy cũng không tránh khỏi sẽ bị thương. Nhân lúc Sở Kiều Tịnh cúi đầu bịt chặt miệng vết thương, tử sĩ bên cạnh lập tức lợi dụng cơ hội này để đánh lén Sở Kiều Tịnh. Kiếm trong tay gã đâm thẳng về phía mặt Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vội vàng phản ứng, nhanh chóng phản kích, kim bạc trong tay tức thì bắn về mặt của tử sĩ. Nhưng tử sĩ này giống như hoàn toàn không nhận được nguy hiểm trước mặt, mặc cho chằm bạc bay thẳng vào mặt mình, lưỡi kiếm trong tay không chút chùn bước, chỉ còn chút nữa là đâm vào mặt của Sở Kiều Tịnh. Chết tiệt! Sở Kiều Tịnh nghiến răng, nàng gần như không thể né tránh ở khoảng cách thế này, lẽ nào mình thật sự. Chợt nghe được một tiếng xoẹt nhỏ, lưỡi kiếm không biết từ đâu đột nhiên bay đến, hung hăng đâm vào thân thể của tử sĩ. Sức lực khổng lồ và quán tính lập tức khiến lưỡi kiếm đâm xuyên toàn bộ thi thể của tử sĩ, máu tươi phục một tiếng bắn ra, tuôn tóe bay khắp nơi. Nhưng kiếm vẫn không ngừng chuyển động, thay vào đó nó tiếp tục kéo lê thi thể của người chết cho đến khi bị đóng đinh xuống đất. Lưỡi kiếm xuyên sâu nửa mét vào mặt đất trước khi dừng lại. Thật khó tưởng tượng, người vừa sử dụng nó đã dùng bao nhiêu sức lực. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn hướng lưỡi kiếm bay tới, ngay lập tức đối diện với ánh mắt lo lắng nhìn mình của Dạ Chí Thần. Dạ Chí Thần. Sở Kiều Tịnh vừa định nói gì đó, nàng bỗng quay phát lại. Người thần bí đang đâm kiếm đến phía sau Dạ Chí Thần, tức thì gấp muốn nước mắt. Cẩn thận! Dạ Chí Thần nghe vậy lập tức nghiêng người tránh sang, tuy nhiên vẫn chưa kịp né tránh. Người thần bí đâm trúng cánh tay hắn, tức khắc dòng máu đỏ tươi phun ra, hầu như khiến ánh mắt Sở Kiều Tịnh đau nhức. Quần ngụ lại! Sở Kiều Tịnh trợn to mắt, ngón tay không khỏi bớt chặt lòng bàn tay. Trong khi đó, người thần bí đánh lén một đòn thần công, ánh mắt nhìn Dạ Chí Thần ngay lập tức có vài phần chế nhạo. Phần tầm trong lúc đối chiến với người khác là tối kỵ đi. Nếu không muốn chết, tốt nhất người ngoan ngoãn nhìn nữ nhân kia bị người khác giết đi. Dạ Chí Thần không nói gì cả, chỉ nhìn bóng người trước mặt bằng đôi mắt âm u lạnh lẽo, toàn thần tỏ ra sát ý thấu xương. Vết thương ở cánh tay hắn không quá lớn, nhưng khổ nổi nằm ở tay phải, dẫn đến bây giờ hắn dùng kiếm càng thêm khó khăn. Nếu đối mặt với cao thủ bình thường, vết thương này đương nhiên không ảnh hưởng gì, nhưng đối thủ của hắn lại là một con quái vật có sức mạnh không hề thua kém. Nếu không cẩn thận, rất có khả năng sẽ mất mạng ngay. Đây chính là một bước sai, bước nào cũng sai. Hiện tại, hắn đã rơi vào thế bất lợi. Người bình thường bị trừng với ánh mắt ấy, có lẽ nội tâm đã sớm không rét mà run. Nhưng người thần bí khẽ nhếch môi, trong mắt càng trở nên hứng thú. Nàng ta nhất tài đặt lưỡi kiếm đến bên môi, nhẹ nhàng tiêm chút máu tươi trên đó. Vị rỉ sắc đậm đà khiến cho nàng ta bị kích thích đến nỗi tê dại cả da đầu. Trên khuôn mặt nàng ta hiện ra chút ý cười bệnh hoạn và điên cuồng. Tất cả những thứ này chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp theo, các người sẽ trợ mắt nhìn ta giết hết từng người một. Tất cả sẽ trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của ta. Nói xong, nàng ta tiếp tục tấn công. Lần này cuộc tấn công trở nên điên cuồng hơn, không còn nương tay. Sức mạnh kinh khủng như một cơn gió bão quét sạch mọi thứ mà nàng ta nhìn thấy. Tại thời điểm này, Dạ Chi Thần đang đẩy vào thế thua cuộc, buộc phải tránh né sự sắc bén của nàng ta. Vết thương trên cánh tay càng làm ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của hắn. Đối mặt với cuộc tấn công điên cuồng như vậy, nhược điểm ban đầu lập tức được phóng đại nhiều lần. Trong chớp mắt, cơ thể hắn đã có thêm vài vết thương mới. Trong khi đó, dưới đất, những người đang chiến đấu với các tử sĩ đã rơi vào thế cuộc khốc liệt. Các tử sĩ này vốn có võ công mạnh mẽ, lại không sợ bất kỳ đau đớn nào. Cách chiến đấu thông thường không thể đánh bại bọn chúng. Sớm rồi, quần áo của mọi người bắt đầu nhuốm đỏ máu đỏ tươi. Sở Kiều Tịnh cắn chặt răng, trong lòng càng thêm lo lắng. Nhưng nàng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm để đối phó với những cuộc tấn công đang đến từ các tử sĩ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sau khi người thần bí cùng các tử sĩ xông vào, nàng cảm thấy thời gian trôi chậm hẳn, một ngày cứ như một năm. Nhìn thấy cả đồng đội và Dạ Chi Thần dần dần có thêm vết thương, trong khi chính mình không thể làm được gì, Sở Kiều Tịnh chưa từng cảm thấy bất lực đến thế này. Trong khi đó, người thần bí lại hoàn toàn quan sát được mọi thứ, trong lòng không khỏi nảy lên một chút hân hoan. Dù nàng ta đã tuyên thệ sẽ không làm tổn thương Sở Kiều Tịnh thì đã sao? Chẳng lẽ nàng ta không có biện pháp khác sao? Dựa vào sức mạnh của mình, nàng ta có thể dễ dàng lấy đi tất cả của Sở Kiều Tịnh, phá hủy tất cả những gì con bé ti tiện này đặc biệt trân trọng ngay trước mắt nó. Hãy nhìn biểu cảm của con bé đi. Đau đớn, bất lực, tuyệt vọng, không cam lòng. Tất cả những cảm xúc này đều là những gì nó đã trao cho nàng. Bây giờ nàng sẽ trả lại gấp 10 lần, gấp trăm lần lên người tiện nhân này. Trong đôi mắt của người thần bí lại ánh lên vài phần tàn nhẫn. Thêm một chiều nữa, nàng ta đã đưa tay ra, chưởng trúng vào ngay bụng của Dạ Chi Thần đã bị thương nặng. Dạ Chi Thần ho mạnh ra ít máu tươi, bại lùi vài chục mét, ngã xuống mặt đất. Lúc này, hắn đã máu me đầy người. Dạ Chi Thần! Kiềm bạc trong tay Sở Kiều Tịnh ngừng lại, mà cùng lúc này, đám tử sĩ cũng điên cuồng vọt lên, vài người nâng kiếm chém xuống. Mọi người toàn bộ thất bại, tất thải đều bị thương nặng. Tất cả tử sĩ giơ tay lên, chỉ kiếm về phía Sở Kiều Tịnh, uy hiếp nhìn nàng. Bây giờ ở nơi đây chỉ còn lại mình nàng còn đứng yên tại chỗ, toàn bộ những người còn lại hoặc đã chết hoặc là bị thương. Nếu không phải trước đó người thần bí từng thề độc không giết Sở Kiều Tịnh, e rằng bây giờ nàng cũng đã trở thành một trong những thi thể trên mặt đất. Người thần bí hài lòng nhìn mọi thứ trước mắt, nàng ta cười khẩy hai tiếng, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh lạnh băng như rắn độc. Nàng ta tùy ý giơ tay, nắm chặt cầm của Sở Kiều Tịnh, bóp mặt đối phương, khinh bỉ nhìn Sở Kiều Tịnh như thể đang đánh giá rác rưởi ở bên đường. Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy xương cầm bị bóp đau đớn, gần như bị lực tài mạnh mẽ của đối phương bóp vỡ. Thế nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, hung tợn nhìn người thần bí trước mặt. Hôm nay chỉ cần đối phương không giết nàng, chỉ cần nàng còn sống trên thế gian này một ngày, nhất định ngày ấy nàng sẽ nghĩ cách dùng toàn lực để giết chết người này, bắt nàng ta nợ máu phải trả bằng máu. Biểu cảm quật cường và phẫn nộ mà không cam lòng làm người thần bí hài lòng. Niềm vui vì báo được món thù lớn, gần như chiếm cứ toàn bộ cơ thể nàng ta. Có thể đùa bỡn kẻ thù trong lòng bàn tay thế này thật sự đã quá hả lòng hả dạ. Sợ Kiều Tịnh hận ta lắm phải không? Biểu cảm vô lực lắm phải không? Đúng rồi, người chính là một phế vật, người thần bí điên cuồng cười lớn. Người chỉ là con sâu bọ dưới chân ta thôi, dù người có giải dụa thế nào cũng không thể nào thoát được lòng bàn tay ta. Người cứ hận đi, ta muốn người mang theo phần thù hận này xuống địa ngục, mãi mãi nhấm nháp nỗi đau vô tận vì sự yếu đuối và vô lực của bản thân ngươi. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta, ngươi đừng quá tự mãn, nhất định sẽ có một ngày ta báo lại món thù ngày hôm nay. Người thần bí hiếp mắt đánh giá nàng, khóe môi nhếch thành nụ cười kỳ quái. Ngươi cho rằng ngươi còn có một ngày như thế sao? Hôm nay ngươi sẽ chết tại nơi này. Nói xong, nàng ta không tiếp tục nhìn mặt Sở Kiều Tịnh, thay vào đó bóp chặt cổ họng của Sở Kiều Tịnh bay lên điện đến bên cạnh Đại Nhạn Vương. Người thần bí tùy ý ném nàng xuống mặt đất, ngạo mạn nói với Đại Nhạn Vương, nữ nhân này giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí. Đại Nhạn Vương cũng không để ý thái độ của đối phương, ánh mắt ân tà nhìn Sở Kiều Tịnh càng thêm bùi vẻ và nham hiểm. Sở Kiều Tịnh, ngươi không nghĩ tới đúng không? Trước đây đói nghịch trẫm, bây giờ ngươi xứng đáng rơi vào kết cục này. Ngươi bỏ ra nhiều như vậy để cứu tình nghịch tử và hoàng hậu, thế nhưng vị trí hoàng đế bây giờ vẫn là của trẫm. Ông ta tiến lên một bước, tùy ý rút ra một lưỡi kiếm từ một thi thể trên mặt đất, loạn loạn đi đến chỗ Sở Kiều Tịnh. Ngươi không phải muốn phản kháng trẫm sao? Hôm nay trẫm sẽ để cho tất cả các người đều nhìn thấy đây là chính là kết cục của đám phản loạn. Nói xong, ông ta mạnh mẽ nâng lưỡi kiếm trong tay đâm mạnh về phía Sở Kiều Tịnh. Trong điện đột nhiên vang lên một tiếng chuỗi chuông Phật, một bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện tại chính điện. Bóng trắng đó không đợi ai nhìn rõ, ngay lập tức phóng ra một thanh trường kiếm sắc bén từ trong tay áo, một kiếm chặt đứng lưỡi kiếm trong tay Đại Nhạn Vương. Ai đây? Đại Nhạn Vương bị sức mạnh khổng lồ chấn động làm lùi về sau vài bước, đang định đứng dậy, nhưng khi nhìn rõ dáng vẻ của đối phương thì lập tức khựng lại, trong ánh mắt đầy sợ hãi. Quốc sư, tại sao người xuất hiện nơi đây? Người bới đến mặc áo bào trắng, khí chất tựa như ở trên núi cao, càng trở nên thanh tao sức trần, lạc lõng trong chính điện như tu la địa ngục này. Đôi mày và ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của người đó thản nhiên liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, sau đó thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía người thần bí đang đứng một bên. Mà người kia lúc này cũng đang ngây người nhìn ông ta. Sở Kiều Tịnh chưa bao giờ nhìn thấy người thần bí có vẻ mặt ngơ ngác như vậy. Vẻ mặt của đối phương rất khó hiểu, không thù địch nhưng cũng không gần gũi, xen lẫn các loại yêu hận. Ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng không thể hiểu ngay được cảm xúc phức tạp dâng trào trong mắt người thần bí vào lúc này. Nàng ta lập tức mở miệng, lưỡi kiếm trong tay cũng buông ra vào lúc nàng ta nhìn thấy dáng vẻ của quốc sư. Hình như nàng ta muốn nói điều gì đấy, cuối cùng không biết mở miệng thế nào. Tuy nhiên, khi quốc sư nhìn thấy vẻ mặt của nàng ta thì rõ ràng không có nhiều gợn sóng. Hắn ta liếc nhìn người thần bí một cách lạnh lùng, mở miệng gọi đối phương. U A Kha, dừng tay lại đi. Sở Kiều Tịnh không khỏi tròn to mắt nhìn. Trước giờ nàng chưa từng nghe ai gọi người thần bí, hóa ra tên của đối phương là Vu A Kha. Vu A Kha, hóa ra là bà ta. Thái y trong lời nói chuyện giữa Đại Nhạn Vương và đại thần của Hình Thiên Giám trong tẩm cung của Đại Nhạn Vương. Hôm đó Đại Nhạn Vương muốn tìm người này, chỉ là trước đây người thần bí luôn gây rắc rối cho nàng, nhưng nàng chưa bao giờ gặp mặt đối phương, căn bản cũng không biết tại sao mình lại đắc tội đối phương. Bây giờ dù đã biết tên bà ta, Sở Kiều Tịnh không nhớ nổi bất kỳ tin tức nào liên quan đến cái tên ấy. Đến cuối cùng, tại sao đối phương lại oán hận nàng như vậy? Giọng nói lạnh lẽo của quốc sư vang lên trong không gian, chẳng hề có chút gợn sóng nào, càng không có ý thân thiện. Trong đôi mắt giống như ẩn chứa băng giá ngàn năm của ông ta, chỉ có hơi lạnh thấu xương tốt ra. Rời khỏi nơi đây, những chuyện này không phải việc ngươi nên xen vào. Nghe giọng điệu của quốc sư, Sở Kiều Tịnh rõ ràng có thể nhận ra đây là mệnh lệnh, không phải lời khuyên bảo. Hiển nhiên, cách nói của quốc sư đã chọc giận người thần bí. Bà ta cắn chặt răng, chẳng biết từ lúc nào hốc mắt đã hơi ửng đỏ. Dựa vào chuyện gì, huynh nhắm mở ta đi, tại sao chuyện này đã không liên quan đến ta? Phù A Khà với hai mắt đỏ hoe nhìn quốc sư, giọng điệu bà ta vừa thống hận đã giống như chỉ trích, có điều không có chút ý tứ nào là muốn ra tay. Bà ta tiến lên một bước muốn đến gần quốc sư, nhưng ánh mắt đối phương lạnh như băng khiến bà ta không thể không dừng lại. Phù A Khà cắn chặt môi, kiềm chế cảm xúc dạt dào trong lòng mình như đang muốn tuôn ra. Sư huynh, ta không muốn tham dự, nhất định sẽ tham dự vào chuyện này. Dù có là huynh, cũng đừng hòng ngăn cản ta. Tại sao huynh có thể nhúng tay, còn ta thì không? Giọng điệu bà ta y hệt như đang căm hận. Thế mà Sở Kiều Thịnh lại thần kỳ nhận ra được có chút dịu dàng trong đấy. Điều khiến người ta cảm thấy đáng sợ, một ma đầu trong thiên hạ, vừa lúc nãy còn giết người như ngoá, chỉ tiếc hận không thể giết sạch mọi người. Thế mà giờ đây, giọng điệu bà ta có thể được gọi là dịu dàng. Nếu để người khác nghe được, chỉ sợ họ sẽ tưởng mình nghe nhầm mất. Chờ chút, Sở Kiều Tịnh trợn to hai mắt. Vừa nãy, người thần bí gọi quốc sư là sư huynh. Rốt cuộc, quan hệ giữa hai người bọn họ là thế nào? Sở Kiều Tịnh mơ hồ nhận ra được mùi vị của uẩn khúc, kết hợp với biểu cảm của người thần bí. Chắc chắn, quan hệ giữa bà ta và quốc sư Đại Nhạn rất sâu sắc. Sở Kiều Tịnh díu chặt lông mày, ánh mắt di chuyển giữa quốc sự và người thần bí. Đối với cách xưng hô sư huynh này, trong lòng nàng luôn cảm thấy có gì đấy không thích hợp. Bỗng nhiên, Sở Kiều Tịnh nhớ đến một chuyện, ánh mắt ngừng lại trên mặt quốc sự. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên bức chân dung trước đây mình tìm được trong căn phòng sau núi của các chủ Nhược Thủy Các. Lúc ấy, vì uy hiếp các chủ, nàng đã đốt cháy bức chân dung đó ngay trước mặt đối phương. Mặc dù đã qua rất lâu, nhưng Sở Kiều Tịnh còn nhớ rõ ràng dung mạo của nam tử trong tranh. Người trong tranh vẽ đó có vẻ ngoài tuyệt đẹp, trong trẻo như bông hoa tuyết trên đầu ngón tay. Sự lạnh lùng và lãnh đạm trên người hắn ta khiến cho người khác sinh ra cảm giác không dám kinh nhận. Người cũng có vẻ đẹp xuất trận, tư thái tiên nhân, giống như tuyết trắng trên núi cao không dính bụi trần. Trong đầu Sở Kiều Tịnh âm thầm so sánh mặt mày và khí chất của hai người, lại cảm thấy dậy sóng trong lòng. Vị quốc sư này chắc là người trong tranh, không thể sai được. Dù Sở Kiều Tịnh chỉ thấy được một nửa bức tranh, nàng cũng không thể nào quên khuôn mặt ấy. Sở Kiều Tịnh không khỏi mím chặt môi, đương nhiên nàng nhớ rõ những lời trước đây các chủ của Thủy Nhược Các đã từng nói. Tất cả mọi dấu hiệu đều để lộ ra rằng người trước mắt này rất có thể có quan hệ với mẫu thân ruột thịt của nàng. Nó không chừng ông ta cũng quen biết mẫu thân. Manh mối về mẫu thân nàng tìm kiếm đã lâu đang ở gần ngay trước mắt. Sở Kiều Tịnh lập tức im lặng, tập trung tinh thần nghe hai người trước mặt đang nói chuyện. Cả quốc sự và người thần bí đều không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Sở Kiều Tịnh. Họ vẫn đang giằng co trong im lặng. Quốc sư dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn người thần bí. Rõ ràng ông ta không hề muốn giao tiếp với đối phương. Trong mắt ông ta, Pu A Kha chỉ là một người đang cố tình gây sự. Ông ta biết rõ dù mình nói gì, đối phương cũng không nghe lọt tai. Đây là lần cuối cùng ta đưa ra cảnh cáo. Quốc sư giơ kiếm trong tay lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào người thần bí, không hề nể mặt bà ta. Rời khỏi nơi này, về nơi ngươi nên về. Nàng không phải là người ngươi có thể động vào. Người thần bí nhìn mũi kiếm của quốc sư đang trỏ vào mình, mím chặt môi, chỉ cảm thấy trái tim như bị xé tan thành trăm ngàn mảnh vụn, mỗi một mảnh giống hệt bị đông cứng thành băng. Sự rét lạnh thấu xương thấm sâu vào trong xương tủy khiến bà ta càng đau khổ hơn vì ghen tị. Giọng nói của người thần bí có vẻ run rẩy rõ ràng. Bà ta giống như đã mất hết tự trọng, liên tục hỏi ý định của đối phương. Quốc sư chỉ lạnh lùng nhìn bà ta, ánh mắt không mãi mãi dao động vì sự đau khổ của Vua A Kha. Thậm chí, Sở Kiều Tịnh còn có thể nghi ngờ có phải ông ta do tuyết trên núi để tạo thành không? Sao lại có người dựng dựng lạnh cảm đến đây này? Bầu không khí yên lặng lan tràn trong khoảng không lạnh lẽo. Vua A Kha không đợi được hỏi đáp. Trên thực tế, trong lòng bà ta đã biết được câu trả lời từ lâu. Trong không khí đè nén, không ai nói chuyện, mà đại nhạn vườn thì đã đứng sẵn một bên từ trước, không dám dính dáng vào cuộc tranh đấu của hai người này. Vua A Kha vẫn cố chấp nhìn quốc sư như cũ, chờ đối phương hỏi thăm chuyện ý, nhưng thời gian cứ thấm thoát trôi qua, lưỡi kiếm của quốc sư trở về phía bà ta vẫn không thể buông xuống. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên lưỡi kiếm gần như khiến đôi mắt người thần bí trở nên đau nhói. Người thần bí khổ sở nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi từ trong hốc mắt. Bà ta siết chặt thanh kiếm ở trong tay. Bà ta đã biết trước. Trước đây từ rất lâu, trong thâm tâm bà ta đã hiểu rõ, bà ta chỉ tự lừa mình. Sự thật chính là trong mắt sư huynh luôn chỉ có tiện nhân kia, chưa từng có bà ta. Dù tiện nhân kia đã chết, nhưng mà con gái của nàng ta vẫn quan trọng hơn mình. Dù vua A Kha có làm gì đi chăng nữa, thậm chí trao cả chân tình cho người đàn ông trước mặt này, thì đối phương cũng không buồn bố thí cho bà ta, dù là chỉ chút tình cảm. Tại sao chứ? Rốt cuộc, bà ta không bằng tiện nhân kia ở điểm nào? Vua A Kha mở to mắt lần nữa, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Gương mặt xinh đẹp đến vậy, có bảy phần tương tự nữ nhân kia. Nàng ta cũng dùng chính gương mặt này để quyến rũ sư huynh của bà ta. Trong lòng bà ta bỗng nhiên nhói đau, vua A Kha không khỏi cúi đầu xuống, mở bàn tay ra, phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào móng tay đã cắm sâu vào da thịt, những vệt máu đỏ tươi không ngừng rỉ ra, nhuộm đỏ ánh mắt bà ta. Vua A Kha cúi đầu, giọng điệu có chút mỉa mai, tiếp đó đột ngột chuyển thành điên cuồng. Tiện nhân, đồ tiện nhân, người đến chết cũng không chịu buông tha cho ta sao? Cả đám người các người đều đáng chết, người phải chết, con gái người cũng phải chết. Mặc dù vua A Kha đeo mặt nạ nên người ta không thấy được vẻ mặt của bà ta, nhưng từ giọng điệu cũng để biết hiện giờ bà ta đang căm hận và điên cuồng đến mức nào. Bà ta lao thẳng về phía lưỡi kiếm của quốc sư, không tránh, không né, vừa đi vừa cười giễu cợt, tiếng cười thê lương quanh quẩn trong đại điện, giống như âm thanh lệ quỷ đòi mạng, khiến người ta không rét mà run. Sư huynh, ta biết Quỳnh vì thực lực của đại nhạn nên lựa chọn bảo vệ con nhà đầu chết tiệt kia. Nhưng Quỳnh có chắc rằng mình thật sự muốn che chở cho nàng ta không? Ánh mắt khinh thường của vua A Kha hơi lướt qua mặt của Sở Kiều Tịnh, sau đó bà ta quay đầu nhìn quốc sư. Quỳnh đã nhìn rõ tướng mạo của nàng ta chưa? Sư huynh, ta không tin Quỳnh không nhận ra, rõ ràng nàng ta là nữ nhị của nữ nhân kia. Bởi vì vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của quốc sư, nên Sở Kiều Tịnh nhạy cảm bắt được khi quốc sư nghe đến nửa câu sau, thân hình của ông ta hơi khựng lại một chút, nhưng vẻ mặt quốc sư vẫn dửng dưng không gợn sóng, lãnh đạm nhìn vua A Kha. Trong lúc Sở Kiều Tịnh cho rằng có lẽ khuôn mặt của quốc sư không thể biểu đạt cảm xúc nào khác ngoài sự lạnh lùng, người thần bí đã đi tới trước mặt quốc sư, lưỡi kiếm của ông ta chọc thẳng vào ngực đối phương, thậm chí đâm xuyên qua quần áo cắm vào da thịt. Có một bông hoa máu nhỏ dần dần nở rộ trước ngực vua A Kha, thoáng cái nhuộm đỏ cả một mảnh áo. Nhưng dường như bà ta chẳng hề mãi mãi cảm nhận được đau đớn, vẫn đứng thẳng nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Sư huynh, nàng ta đã phản bội Quỳnh từ rất lâu. Quỳnh nhìn thử xem, nhà đầu chết tiệt này không phải là chứng cứ sao? Nó là đứa con hoang do nữ nhân kia và nam nhân khác phản bội Quỳnh phải sinh ra. Trái tim của nàng ta không hề hướng về sư huynh. Mỗi một câu nói của người thần bí tuôn ra, bà ta càng hài lòng hơn khi thấy dáng vẻ lạnh lẽo như băng giá nghìn năm ngưng tụ trên mặt nam nhân dần dần bị lửa giận đốt cháy. Mỗi một con chữ bà ta thốt lên, con người của người đàn ông lại mở rộng ra, trong lòng bà ta lại cảm nhận được sự thống khoái khi trả thù thành công. Đủ rồi, cầm miệng. Sự tức giận trong mắt quốc sự rõ ràng đã đạt đến giới hạn, ngay cả bàn tay cầm kiếm của ông ta cũng tăng thêm sức lực. Lưỡi kiếm cắm sâu vào trong ngực người thần bí, máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ lớp vải đen nhánh trở thành màu đỏ sẫm. Thấy trong mắt sư huynh mình cuối cùng cũng dao động, người thần bí lại càng đắc ý hơn. Sắc mặt của sư huynh dao động rõ rệt thì có nghĩa là những lời bà ta nói rất đúng. Sư huynh quan tâm đến chuyện nữ nhân kia đã phản bội. Biết được điều này, sao bà ta có thể ngậm miệng lại cho được? Người thần bí cười ngang ngược hơn, há miệng định tiếp tục thêm mắm dặm muối. Tiện nhân kia lại lẳng lời dằm loạn, chẳng có chút gì đáng giá để cho huynh thích cả. Nam nhân trước mặt bà ta bất thình lình dựng thanh kiếm trong tay lên tập kích bà ta. Vua A Kha trợn to mắt nhìn, theo bản năng tránh sang bên cạnh. Bà ta may mắn tránh được một kích trí mạng của quốc sư, nhưng lại không thể hoàn toàn tránh thoát. Lưỡi kiếm rét lạnh chém vào không khí, tuy không chạm đến mặt bà ta nhưng vẫn lao đến không ngừng, hung hăng tập kích về phía bà ta. Kiếm khí sắc bén chém vỡ mặt nạ của bà ta. Vua A Kha lảo đảo vài bước, cúi mặt nạ lạch cạch rơi xuống đất, tan nát thành gỗ vụn rơi đầy mặt đất. Vua A Kha ôm lấy mặt, cúi đầu với ánh mắt khó tin nổi nhìn những mảnh vỡ vụn trên mặt đất. Sau đó bà ta chậm chạp ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía quốc sư, mang theo sự tuyệt vọng khi tia hy vọng cuối cùng cũng bị nghiền nát. Sao bà ta không cảm nhận được đòn tấn công vừa rồi mang theo ác liệt như thế nào? Rõ ràng sư huynh thật sự muốn giết bà ta. Sư huynh, huynh dám ra tay với ta sao? Đây rõ ràng là giọng nói của nữ nhân, thậm chí có chút dịu dàng uyển chuyển. Nếu không phải vì giọng điệu của bà ta đẫm máu và nước mắt, trái lại giọng nói này có vẻ uyển chuyển, vẻ vòn như chim sơn ca. Sở Kiều Tịnh lập tức hiểu ra, hóa ra chiếc mặt nạ kia ngoại trừ công dụng che chắn còn có hiệu quả thay đổi giọng nói. Giọng nói thật của vua A Kha là như hiện tại. Quốc sự lại tiến lên một bước che chở Sở Kiều Tịnh sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vua A Kha, dần giờ có thêm sự căm hận và chán ghét. Rõ ràng ông ta ghét cay ghét đắng người trước mặt. Khi bàn tay che mặt của người thần bí dần dần buông xuống, một khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Người tên vua A Kha này có khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt như làn thu thủy sóng sánh, dịu dàng, bờ môi không đồ sòn vẫn đỏ thắm, giống như đóa hoa hồng rực rỡ. Hàng mày lá liễu hơi nhướng lên. Quả thật, nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt này sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác yêu thương vô hạn. Nhưng một vết sẹo rạch ngang mặt đã phá hủy sự mỹ cảm này. Một vết sẹo ngoằn ngoèo chạy dọc từ phần trán bên trái xuống tận cằm miễn cưỡng nhạt đi. Miệng vết thương mấp mồ ghê gợn, những vết vải cũ hiện ra vô cùng rõ ràng. Vết sẹo này chẳng khác nào một con rết bò trên mặt, cứng rắn hủy hoại dung nhan của bà ta. Bà ta si mê nhìn nam tử trước mặt, trong mắt chứa đầy sự giận dữ và ai oán khi tình yêu không được đáp lại. Sư huynh, sao huynh có thể ra tay với ta? Bà ta giơ tay lên che lên vị trí trái tim, dáng vẻ hết sức yếu đuối và đau lòng. Rõ ràng ta chưa từng tổn thương huynh, rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì? Vua A Kha tiếp tục si ngốc nói, còn định tới gần quốc sư. Nhưng quốc sư không hề nể mặt bà ta, giơ thanh kiếm trong tay lên nhắm thẳng vào mặt của vua A Kha. Vua A Kha, ngươi thử tới gần thêm một tấc nữa, ta sẽ giết ngươi. Ngươi biết ta làm được mà. Vua A Kha bất đắc dĩ khựng lại, căm hờn và đau khổ nhìn quốc sư. Bà ta thân là nữ nhân, đã múi mặt cầu xin ông ta. Tại sao người này vẫn lạnh bằng vô tình như vậy? Chẳng lẽ ông ta làm từ tảng đá sao? Trong mắt của quốc sư hiện lên lửa giận rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Sở Kiều Tịnh thấy tâm trạng ông ta dao động kịch liệt đến vậy. Dù nàng làm gì thì cũng không thể lượt người xen vào. Nếu lần sau để ta nghe ngươi nói xấu nàng dù chỉ một câu, ta nhất định sẽ giết chết người. Còn bây giờ, cút đi cho ta. Dứt lời, quốc sư lật cổ tay một cái, thanh kiếm hùng hằng cắm thẳng xuống đất. Sức lực mạnh mẽ của ông ta khiến thanh kiếm đâm sâu xuống đất hơn nửa thước, gạch mạn lại nứt ra giống như mạng nhện. Trong đó, các vết nứt rách rộng nhất, rạch ngang mặt đất giống như một rãnh trời, chỉ cách triệt để quốc sự và người thần bí ở phía đối diện. Khí thế mạnh mẽ thấu xương này quả thật khiến người khác không khỏi giật mình. Cho dù Sở Kiều Tịnh chỉ đứng sau lưng quốc sư cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo ấy, dường như những vật thể xung quanh đã hoàn toàn đóng băng. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày khi nghe hai người nhắc đến mình, nàng đờ mờ nhận ra điều gì đấy. Vu A Kha căm hận nhìn hai người phía bên kia, khe nứt lớn trước mặt bà ta đã tỏ rõ thái độ của quốc sư, hai người đã triệt để cắt đứt quan hệ. Hiện giờ, cho dù bà ta làm gì đi chăng nữa, cầu xin nam nhân kia thế nào, đối phương cũng chẳng buồn liếc nhìn bà ta dù chỉ một cái. Vu A Kha cắn răng, ánh mắt hung ác thoáng đi qua Sở Kiều Tịnh, sau đó bà ta quay đầu hạ lệnh cho mấy tướng sĩ đứng chờ. Đi. Dứt lời, bà ta quay đầu định rời khỏi nơi này. Chờ chút đã. Đại Nhạn Vương trơ mắt nhìn tình huống trước mắt bỗng thay đổi vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Ông ta lập tức luống cuống tay chân. Ngươi định làm gì? Không phải vừa rồi ngươi còn muốn giết Sở Kiều Tịnh sao? Nghe thấy ba chữ Sở Kiều Tịnh, sắc mặt của Vu A Kha càng thêm oán hận. Bà ta quay đầu lạnh lùng nhìn Đại Nhạn Vương, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn một con sâu, con kiến trên mặt đất. Ta muốn giết ai thì giết, còn cần người xen vào sao? Nếu ngươi muốn giết nàng thì tự mình làm đi. Chẳng phải là được rồi sao? Đại Nhạn Vương lập tức sụ mặt. Vu A Kha này có thể như vậy chứ? Rõ ràng trước đây đã hứa sẽ giúp ông ta, sao bây giờ lại nuốt lời? Chắc chắn con tiện nhân này phải rộng tên quốc sư khốn nạn đó. Hiện tại vừa thấy người ta đã mê như điếu đổ. Quốc sư bảo bà ta đi thì đi ngay. Bà ta đúng là một kẻ ngu ngốc vô dụng. Đáng đợi bị tên nam tử quốc sư kia đùa bẩn tình cảm, rồi hùng hằng giẫm đạp xuống đất. Lúc này, Đại Nhạn Vương hoàn toàn không còn nhớ dáng vẻ kính sợ của mình khi được Vu A Kha cứu. Hiện giờ trong lòng ông ta chỉ toàn nhìn thấy sự bất mãn với Vu A Kha. Ông ta khịt mũi. Quả nhiên, nữ tử đều là sinh vật làm theo cảm xúc. Nhưng mãi mà, ông ta vẫn còn con ác chủ bài, không sợ Vu A Kha không khuất phục. Đại Nhạn Vương ngẩng đầu, nhìn Vu A Kha dưới ánh mắt uy hiếp. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của trẫm dành cho ngươi. Ngươi phải giết hết lũ loạn thần tặc tử này cho trẫm. Nếu không thì là bất trung. Ngươi không sợ trẫm phái người tội chết sao? Tội chết. Vu A Kha đã tức giận trước thái độ của Đại Nhạn Vương. Bây giờ, ông ta còn dám dùng thân phận hoàng đế để trấn áp bà ta sao? Thật sự đã khiến bà ta giận quá mà hóa cười. Ngươi cho rằng mình là ai hả? Nếu không phải về ta mang người tới giúp đỡ, hiện tại ngươi chỉ là một tên tù nhân, ngôi vị hoàng đế sao? Nói ra không sợ bị người ta cười lên đầu sao? Thế mà ngươi còn dám phán tội chết cho ta, để xem đến lúc đó rốt cuộc là ai phải chết nhé. Vu A Kha cười khẩy một tiếng, dứt khoát đứng thẳng lên, quay người đứng đó, khinh thường chế giễu Đại Nhạn Vương. Nực cười, bị sư huynh mắng thì thôi đi, bà ta còn ngán một tên tiểu nhân, chỉ biết dựa vào ân huệ của người khác cáo mượn oai hùng, sau đó đoạt lấy vương vị sao? Nhưng Sở Kiều Tịnh ở một bên nghe được sự bất thường trong cuộc trò chuyện của hai người. Nàng khẽ nhiều mắt, cẩn thận nghiên cứu vẻ mặt của Đại Nhạn Vương. Hiện giờ, thái độ của đối phương rất bình tĩnh, nhưng sự điên cuồng trong mắt lại lộ rõ ràng, hoàn toàn không thể đoán được bây giờ đối phương có tỉnh táo hay không. Trước đây, Đại Nhạn Vương trông có vẻ khúm núm với Vu A Kha, thật thà mà nói, nếu không phải đối phương vừa rồi mang người tới, bây giờ Đại Nhạn Vương trở thành tù nhân từ đâu. Hẳn là trong lòng Đại Vương cũng rõ rành rành chuyện này, chẳng lẽ phải kính sợ Vu A Kha thì mới đúng. Nhưng thái độ bây giờ của Đại Nhạn Vương trở thành như vậy khi thấy Vu A Kha rời đi, như thể hoàn toàn không sợ chọc giận đối phương. Phải biết rằng, người thần bí chỉ dựa vào võ công của mình cũng có thể giết chết Đại Nhạn Vương trong nháy mắt. Không còn nghi ngờ gì, hành vi hiện tại của đối phương là đang nhảy múa trên mũi đao. nhiều lần đến sát ranh giới của cái chết. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đại nhàn vương thực sự điên mới làm ra hành động to gan đến vậy? Hay là ông ta thật sự nắm được nhược điểm gì đấy của người thần bí? Lúc Sở Kiều Tịnh đang suy nghĩ, đại nhạn vương đột nhiên bật cười khinh bỉ, ánh mắt nhìn người thần bí mang theo vẻ khinh khi trắng trợn. Vốn dĩ trẫm không muốn dùng kiểu thủ đoạn này, muốn trách thì tự trách mình đi. Ta lại càng muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Vua A Kha tức giận nghiến răng nghiến lợi, tay vuốt về lưỡi kiếm của mình. Tính tình của bà vốn kiêu ngạo, giờ phút này lại đang nổi nóng, đúng là đang thiếu một nơi để trút giận. Hiện tại đại nhạn vương chủ động tìm tới cửa, bà ta khó có thể kiềm chế cơn tức giận, giết chết đại nhạn vương ngay tại chỗ. Nhưng hành động tiếp theo của đối phương khiến tất cả mọi người có mặt nơi đây ngây ra trong chốc lát. Chỉ thấy đại nhạn vương đột nhiên kéo thần Tiều Tiều đang đứng bên cạnh, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, lưỡi kiếm trong tay đặt ngay cổ của thần Tiều Tiều. Sau đó ông ta uy hiếp nhìn vua A Kha: nếu người không làm theo ý muốn của trẫm, trẫm sẽ giết nó. Mọi người có mặt nơi đây đều sững sờ trong giây lát. Đại nhạn vương đang chơi gì vậy? Tại sao túm lấy thần Tiều Tiều hòng đe dọa vua A Kha? Rõ ràng trước đây hai người không có liên quan gì với nhau. Cho dù đại nhạn vương có giết thần Tiều Tiều, vua A Kha phỏng chừng sẽ không chớp mắt lấy một cái. Chẳng lẽ đại nhạn vương thực sự điên rồi, ngu ngốc đến mức dùng chính con gái mình để uy hiếp vua A Kha sao? Vua A Kha cũng nhìn ông ta với vẻ khó hiểu. Người còn hoảng loạn và sợ hãi nhất chính là thần Tiều Tiều. Nàng ta trợn mắt nhìn chằm chằm đại nhạn vương với vẻ khó tin. Nàng ta quơ tay cố gắng vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực của ông ta. Phụ hoàng đang làm gì vậy? Con là nữ nhi của người, Tiều Tiều mà. Tại sao người lại dùng nữ nhi của mình uy hiếp nữ tử này? Phụ hoàng mau thả con ra. Ai là phụ hoàng của người? Đại nhạn vương quay đầu mắng thần Tiều Tiều. Nếu người còn dám tùy ý làm trái ý trẫm, trẫm sẽ giết người. Trong lòng của thần Tiều Tiều rối như tơ vò. Rõ ràng ngay từ đầu nàng ta không hề lên tiếng, nhưng đang êm đang đẹp tại sao đã bị phụ hoàng túm lấy hòng uy hiếp nữ tử trước mặt? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nhưng khi cảm giác lạnh buốt từ lưỡi kiếm truyền đến cổ, nó khiến thần Tiều Tiều không hề bình tĩnh lại, oan ức nhìn đại nhàn vương. Sở Kiều Tịnh cao mại nhìn trò hề trước mặt, đảo mắt qua lại ba người này, đột nhiên đứng khựng lại. Nàng chợt phát hiện ra một sự thật chấn động. Đồng tử của nàng co rút nhanh chóng, ánh mắt nhìn đôi lông mày xinh đẹp như đóa hoa hồng trong giây lát. Trong lòng nàng có lời giải thích tưởng chừng vô lý lại rất hợp lý. Chẳng trách đại nhạn vương lại dùng công chúa để uy hiếp người thần bí. Hóa ra hai người này lại là... Hoàng thượng, đừng bảo ngươi sợ đến ngu ngốc rồi nhé. Vua A Kha ở bên kia không phát hiện ra điều bất thường, mà ta chỉ đơn giản cảm thấy đại nhạn vương cực kỳ đáng ghét. Phụ tử nữ hiếu hai người, tự chơi một mình đi, ta không chơi cùng đâu. Bà ta khinh bỉ nhìn ông ta, hiển nhiên đã mất hết hứng thú, cho nên xoài người định rời đi. Đại nhạn vương vừa nói vừa giơ tay lên, quay khuôn mặt của thần Tiều Tiều trong ngực về phía Vua A Kha, vẻ mặt trở nên điên cuồng. Nhìn xem khuôn mặt của nó, không phải giống người lúc trẻ sao? Thần Tiều Tiều trợn tròn mắt kinh ngạc. Phụ hoàng à, làm sao con có thể giống bà ta cơ chứ? Con có phải là nữ nhi của bà ta đâu. Ngươi chính là nữ nhi của vua A Kha, tất nhiên phải trông giống A ta. Đại nhạn vương hét lớn một tiếng, lập tức khiến mọi người im lặng. Tất cả nhìn thần Tiều Tiều đang bị nhốt trong ngực đại nhạn vương. Thần Tiều Tiều nghe thấy thế, đôi mắt nàng ta trợn trừng với vẻ khó tin trong lúc nhất thời. Thậm chí nàng ta không hiểu đại nhạn vương có ý thế nào. Sở Kiều Tịnh đứng một bên mấp máy môi. Quả nhiên mọi chuyện đúng như nàng tưởng tượng. Nếu đúng là như vậy, thảo nào đại nhạn vương cảm thấy mình có thể lợi dụng thần Tiều Tiều để uy hiếp người thần bí. Mà cơ thể của vua A Kha cũng cứng đờ theo. Bà ta há miệng định phản bác, đột nhiên trong đầu bà ta hiện lên một số mảnh ký ức rời rạc. Những ký ức đó thực sự tồn tại trong quá khứ, vốn dĩ đã bị bà ta phong ấn từ rất lâu, nhưng không ngờ hôm nay lại nhớ ra. Trong đoạn ký ức ấy, bà ta nhìn thấy Sư Quỳnh mặc áo bào trắng đứng đó, thần như cây ngọc trước gió, không hề quay đầu lại. Còn bà ta đau khổ cầu xin đối phương nhưng không nhận được bất kỳ một phản hồi nào. Mà người vốn lạnh lùng với bà ta khi quay mặt lại đối mặt với tiện nhân đó, nam tử ấy lại mỉm cười dịu dàng. Bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp, thế giới của họ hoàn toàn không cần người khác phải xen vào. Nhưng mà bà ta lại chỉ có thể một mình đứng trong khu rừng ở gần đấy, nhìn đội tiền đồng ngọc nữ kèo sườn mà gắn bó kia. Góc nhìn thay đổi, bà ta loạn loạn rời khỏi nơi đấy, trong lòng tràn ngập nỗi đau đớn và ghen tức, cơn giận không có nơi nào để trút. Bà ta đập vỡ mọi thứ có thể vỡ trong nhà, đau đớn uống rượu, rót cho mình hết vò này đến vò khác. Trái tim bà ta đau đến mức gần như vỡ thành trăm nghìn mảnh, cho đến khi bà ta sai khước, trí nhớ trở nên rời rạc. Trong ký ức mơ hồ ấy, có một nam tử có dáng vẻ bình thường, mặc đồ đầy tớ đi ngang qua. Lúc đó, bà ta tức giận nắm lấy người đó. Khuôn mặt của gã đó đã đổi lại với khuôn mặt của Sư Quỳnh trong ký ức bà ta. Bà ta dứt khoát nhắm mắt lại, hoàn toàn xem gã là Sư Quỳnh. Dưới ánh trăng sáng, mọi thứ trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Sau khi tỉnh dậy, tất cả đều trở thành ác mộng. Gã nằm bên cạnh bà ta hoàn toàn không phải là Sư Quỳnh, mà chỉ là một tên người hầu, dùng mạo xấu xí, hành xử hèn hạ, địa vị thấp kém, không có gì để sánh được với Sư Quỳnh. Bà ta nhanh chóng chọn giết gã, thế nhưng không ngờ 2 tháng sau, bà ta bất ngờ phát hiện mình đã mang thai đứa con của gã. Sau khi suy nghĩ của bà ta đã quay trở lại, Vu A Kha vẫn ôm tâm lý may mắn. Không thể nào, sau đây có thể là đứa trẻ đấy được. Bà ta từ từ quay đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn khuôn mặt của nữ tử đang bị đại nhạn vương ôm trong ngực. Cùng là khuôn mặt xinh xắn từ đó hồng, cùng là đôi mắt long lanh, sinh động và xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp và quyến rũ như một đóa hoa mới nở. Mà khuôn mặt này lại giống bãi tám vận với mình trong ký ức. Làm sao có thể? Vu A Kha trợn tròn mắt kinh ngạc, quay đầu muốn giải thích với quốc sư. Ông ta nói vậy, ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Sư huynh, huynh tin ta đi. Vu A Kha, chuyện đến nước này, ngươi còn định chối sao? Đại nhạn vương sợ bà ta quỵt nợ không chịu thừa nhận, nên vội vàng hét lên lời giải thích của bà ta. Ngươi tự mình nhìn mặt nó đi, nó giống hệt người lúc còn trẻ. Nếu không có quan hệ huyết thống, sao nó có thể giống người y đúc được? Nó chính là nữ nhi của ngươi đấy. Ánh mắt của mọi người đảo qua đảo lại nhiều lần giữa khuôn mặt của Vu A Kha và thần Tiêu Tiêu, tự mình so sánh một phen. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây thực sự là nữ nhi của Vu A Kha. Không phải, ta không có. Vu A Kha đau đớn hét lên, nhưng vẻ mặt của quốc sư không hề thay đổi. Ông ta chỉ nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng. Không thể giải thích được sự dơ bẩn, xấu hổ của bản thân lại dùng cách này xuất hiện trước mặt sư huynh. Tia may mắn cuối cùng trong lòng Vu A Kha hoàn toàn bị phá nát. Bà ta quay đầu nhìn đại nhạn vương, sắc mặt đột nhiên tối sầm. Ngươi lấy đứa nhỏ từ đâu ra? Rõ ràng là ta. Chính người cũng không ngờ tới đâu. Đại nhạn vương cười khinh khi, trên mặt mang theo nụ cười nắm chắc phần thắng. Mặc dù lúc đầu ngươi ném nó đi, lại bị trảm nhặt về, thần Tiêu Tiêu chính là nữ nhi của ngươi. Nếu không tình, ngươi có thể nhỏ máu để nhận thân. Mà khi Vu A Kha nhìn thần Tiêu Tiêu, bản thân thần Tiêu Tiêu đồng thời nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Sao có thể như vậy được, mà gương mặt của hai người lại quá giống nhau? Vốn dĩ nàng ta lại không tin. Thần Tiêu Tiêu hoàn toàn hoảng loạn. Phụ hoàng, ngươi nói gì cơ? Làm sao con có thể là nữ nhi của bà ta cơ chứ? Con không tin đâu. Rõ ràng con là nữ nhi của mẫu hậu mà. Hoàn toàn con không biết nữ nhân này. Từ nhỏ con chưa bao giờ gặp bà ta. Con không tin đâu. Ồ, tất nhiên là từ nhỏ ngươi chưa từng gặp ta rồi. Vu A Kha vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên lên tiếng. Bà ta ngẩng đầu nhìn Thần Tiêu Tiêu với đôi mắt lẫn lộn cảm xúc, có sát ý lạnh thấu xương, còn có sự tuyệt vọng hoàn toàn. Trong mắt bà ta, Thần Tiêu Tiêu không phải là nữ nhi của mình, chỉ là một thân xác tập hợp quá khứ u ám, đại diện cho quá khứ bà ta không muốn nhìn thấy. Vừa nhìn thấy nàng ta, bà ta không khỏi nhớ đến gã nam tử bẩn thỉu và ti tiện đấy. Bà ta tưởng rằng mình đã quên mất dáng vẻ của tên người hầu hèn hạ đấy. Ai ngờ đại nhạn vườn vừa nhắc đến, bà ta không khỏi nghĩ lại. Đôi tai này, đôi lông mày cong cong của Thần Tiêu Tiêu, tất cả đều giống hệt gã nam tử ghê tởm đấy. Khi thức dậy vào đêm đó, dáng vẻ đối phương nịnh nọt bưng trà rót nước cho mình, vẻ mặt phẫn nộ khó tin của bà ta khi giết đối phương, giờ phút này tất cả đều lần lượt hiện lên ở trong đầu, giống hệt như chiếc mặt nạ bị nguyền rủa, khiến người ta cảm thấy cáo kỉnh vô cớ. Bà ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhìn Thần Tiêu Tiêu với ánh mắt oán hận sâu sắc, trong mắt dường như cuồn cuộn biển đen độc tố. Khi đó ta bỏ rơi người, thật không ngờ mạng người lớn đến vậy, còn sống đến tận hôm nay. Nếu biết vậy, đáng lẽ ta phải bóp chết người ngay khi người vừa sinh ra, để người lại xuất hiện trước mặt làm bẩn mắt ta. Mọi người đều không ngờ thái độ của Vu A Kha lại thế này, họ không khỏi trợn trừng mắt. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, trong lòng càng khẳng định hai người có quan hệ máu mủ. Tính tình của Thần Tiêu Tiêu giống hệt Vu A Kha như một khuôn đúc ra, cả hai đều xấu xa và ích kỷ như nhau. Thần Tiêu Tiêu nghe vậy, trong lòng ngoài cảm giác sợ hãi còn cảm thấy ghê tởm. Sao có thể như vậy được? Bà hoàn toàn không phải mẫu thân của ta. Bà là một nữ tử độc ác. Sao mẫu thân ta lại muốn bóp chết ta kia chứ? Phụ hoàng à, chắc chắn là có hiểu lầm. Còn là nữ nhi của mẫu hậu, là công chúa của đại nhạn mà. Cầm miệng cho ta. Đại nhạn vương quát Thần Tiêu Tiêu một tiếng, rồi quay đầu lại do dự nhìn Vu A Kha. Lúc này đại nhạn vương cũng hơi do dự về thái độ của Vu A Kha, vốn tưởng rằng lấy thân phận của Thần Tiêu Tiêu ra, đối phương chắc chắn sẽ bó tay chịu trói, kết quả lại ép ra thái độ như hiện tại. Ông ta ít nhiều cũng biết tính cách của Vu A Kha, bà ta tuyệt nhiên không phải loại người trọng tình trọng nghĩa. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.